thì thôn đoài cũng phải chết 5 người thì mới coi là huề, tất cả được vô sự. Song nếu như thôn đoài chết nhiều hơn hoặc thôn đông chết nhiều hơn thì thôn chết ít bèn hợp lại cử ra mấy người để đền mạng, cho đủ số chết ngang bằng với nhau. Người bị cử cũng hiên ngang như mình đồng da sắt, không chao mài, không thoái thác. Bởi thế họ đánh nhau rất là hung bạo, cứ động một cái là mấy chục người bị tội mạng. Làm quan ở vùng này cũng vô cùng khó khăn, nếu dùng đạo đức lễ nghĩa để cảm quá thì hoàn toàn thất bại. Cho nên dần dần buộc quan địa phương phải dùng đến hình phạt hà khắc và tàn khốc. Có người xảo quyệt, khi nhậm chức chỉ cần dùng một chút thủ đoạn độc ác là họ phải khuất phục. Không những họ không kêu là quan tàn ác, mà ngược lại họ lại bái phục ca ngợi đó là quan tốt. Nếu như ông quan nào nhân hậu một chút thì họ lại chê đó là quan tồi. Những án mạng và án trộm cắp ở địa phương tự nhiên tăng vọt lên, thậm chí khu vực sát cổng thành cũng xảy ra án mạng lớn. Bởi thế mỗi lần quan địa phương vùng này khuyên cấp trên chọn từ hàng ngũ hậu bổ để tìm ra người dũng mãnh, không cần phải trong sạch đứng đắn, người ấy lại vốn là người hay luồn lọt, thích phong chức, tìm đến người có quyền cao chức trọng, viết thư tâu trình lên mấy lần thì mới được gọi là dinh thự giao việc. Lần này có một vị người Hà Nam tên là Đan Tán Cao, xuất thân từ Cống Sinh, lên tỉnh chưa đầy 1 năm thì vừa hay chức quan huyện ấy bị khuyết, ông ta được chọn vào để thay thế. Bởi khi tới tỉnh, ông ta có mang một bức thư của vị quân cơ đại thần, lại có mấy vị hậu bổ tại phủ đạo khoác lát tân bóc cho ông ta rằng ở phát thẩm cục ông ta là người thủ đoạn lão luyện, rất giỏi phát hiện kẻ gian. Phiền đài thấy thế rất là mừng, bèn trở về phủ đài yết bản chọn ngài Đan nhậm chức ở Hào Châu. Gia đình ngài Đan vốn ít người, chỉ có một mình bà lớn, không có con cái. Để giảm bớt người đi theo, ngài vẫn để bà lớn ở tỉnh một mình một ngựa rồi tới nhiệm sở. Chưa đầy 1 ngày thì đã tới địa giới Hào Châu. Thư lại, nha dịch đã có mặt từ sớm để đón tiếp. Ngài tới ngay công đường chọn ngài để nhận ấn tín. Đến ngày xử kiện, ngài đang ngồi giữa công đường nhận đơn xem xét, phê chuẩn và bác bỏ. Bỗng ngoài cửa có tiếng gào lên kêu oan, ngài đang cho gọi vào, hỏi họ tên, đó là Trương Đại, tố cáo Lưu Ngô Nhi cướp mất quan tiền của mình ở ngoài phố. Theo Trương Đại nói thì nhà ở có một người khách đến chơi nên mang một quan tiền lên phố để mua một chút thức ăn về đãi khách. Vừa tới ngã tư thì bị Lưu Ngô Nhi giật lấy, bởi thế hai người lại đánh nhau. Không ngờ Lưu Ngô Nhi lại kêu quan trước, xin ngài hãy phân xử. Ngài đang nghe xong mỉm cười rồi hỏi Lưu Ngô Nhi, anh ta nói con mang tiền đi trả cho Từ Ngủ, vừa đi tới ngã tư thì gặp Trương Đại giật lấy, bảo là tiền của anh ta, bởi thế chúng con cãi nhau. Trương Đại nghèo đói, thấy của thì tối mắt, thật là đáng ghét, xin ngài hãy phân xử. Thế tiền của ngươi lấy ở đâu ra? Ngài đang hỏi. Dạ hôm qua con bán gạo được 1 đồng. Lưu Ngô Nhi nói, hôm nay con tới hiệu tiền Tụ Phong để đổi. Ngài đang lại hỏi Trương Đại, thế tiền của ngươi từ đâu ra? Dạ, con mở cửa hàng bán bánh rán và bán trứng gà. Trương Đại Phu nói, hàng cũng bán khá chạy, đây là tiền hàng ngày mà con bán bánh thu về. Bán tiền lẻ, chắc rằng quan tiền này phải tự ngươi sâu. Ngài đang hỏi, vâng, chính thay con sâu tiền đấy à. Nếu như ngươi tự sâu thì tất cả đều phải đủ 100 chứ, hay là sâu thiếu? Ngài đang lại hỏi. Trương Đại không ngờ quan hỏi như thế, bèn cứng lưỡi, ấp úng mãi mới nói, dạ đủ 100 mà. Ngài đang bảo người cởi quan tiền ra đếm lại một lượt, trong đó có sâu thứ 5 và sâu thứ 6, chỉ có 96 đồng, còn các sâu còn lại đều đủ hết. Ngài đang bèn gọi người giúp việc mang tiền đến hiệu Tụ Phong để đổi. Một lát sau, người đi đổi về. Ngài Đam lại bảo cởi tiền ra đếm một lần nữa, thì cũng giống như quan tiền trước, chỉ có 8 sâu là đủ trăm, còn 2 sâu thì chỉ có 96 đồng. Ngài Đam nghiêm sắc mặt, trước hết gọi Lưu Ngô Nhi nhận lấy quan tiền đó đem xuống, rồi đập bàn quát mắng Trương Đại: "Mày là đồ vô lương tâm, mày cướp tiền của người ta lại dám kêu oan tại bản huyện. Tội này về tình lý thật khó dung tha. Tội mày chưa đáng chết, song một tên điêu ngoa như mày pháp luật không thể nào tha thứ. Hơn nữa ta vừa mới tới nhậm chức, người lại đến vu cáo, rõ ràng là ngươi muốn thử tài của ta. Người đã thế thì ta cũng sẽ cho ngươi thấy gương." Nói rồi ngài nói người Trực Công Đường rằng: "Hôm trước ta dặn người đóng một cái củi đã xong chưa?" Người Trực Công Đường nói: "Dạ, đã mang tới một chiếc." "Rất là tốt," ngài đang nói. Sau đó ngài gọi sai nha trực ngày hôm ấy cho Trương Đại vào củi đứng. Trương Đại nghe thấy hết sức kinh sợ, khóc lóc van xin: "Còn bỗng chốc ngu tối, từ nay về sau con không dám làm như thế nữa, cầu mong ngài gia ân. Con còn vợ và một đàn con dại, con chết thì cả nhà con sẽ bị chết đói. Xin ngài hãy hết sức thương tình, con cầu mong ngài đời đời hiển đạt." Vừa nói Trương Đạt vừa khóc, rồi cứ đập đầu còng cọc xuống đất. Ngài Đàn như chẳng nghe thấy gì, dùng bút son đánh dấu một chiếc phong bì, rồi thúc Trương Đại bước vào. Trương Đại vẫn đứng khóc lóc van xin. Sai nhà hai bên bèn xông đến lôi Trương Đại. Ngài Đàn nói: "Thật là phiền phức, dù thế nào cũng phải lôi nó vào trong củi." Thấy quan không buông tha, sai nha đành phải ra tay, chẳng nói chẳng rằng cứ lôi bừa nhét vào trong củi, độn vào 5 viên gạch, toàn thân bị co dúm lại. Chưa đầy một giờ đồng hồ, Trương Đại đã tắt thở. Ngài đang rời khỏi công đường, ngồi thờ thẫn tại thư phòng, nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi rút ra một tờ giấy, vẽ đi vẽ lại, dập dập xóa xóa, cuối cùng thì cũng vẽ xong. Ngài còn chú thêm một dòng chữ nhỏ. Xem lại một lần nữa, ngài lại cười ha hả, rồi sai người đi gọi thợ mộc, thợ rèn tới nha môn. Khi họ tới, ngài đang đưa cái bức vẽ đó cho họ. Thợ mộc phải làm 2 tấm ván, chiều dài tương tự bằng một thân người, đúng như là ngài vẽ, không thể nào khác được. Thợ rèn thì phải rèn 5 chiếc đinh to, 4 cái bằng nhau, 1 cái thì thật dài và to, 1 chiếc búa sắt to, 3 thanh sắt tròn, 1 dài 2 ngắn, cái ngắn cũng phải dài 4 thước. Tiết diện cắt ngang thanh sắt phải to bằng cái quả trứng gà. Ngài lại cử người giám sát đốc thúc chế tạo gấp. Mọi người không hiểu ngài dùng để làm cái gì, cũng không dám hỏi, chỉ việc tuân lệnh mà làm ngay. Chưa đầy 3 ngày sau thì đã làm xong. Ngài ngắm những dụng cụ ấy rất là thích thú, bảo mang vào công đường. Rồi ngài khăn áo chỉnh tề bước ra, lôi 2 tên ăn cắp ở trong nhà giam đến. Vốn là vùng Hào Châu, cách tỉnh rất là xa, những tên trộm bình thường thì ở Hào Châu tự xử lấy, cấp trên không hỏi đến. Nếu theo các châu huyện Nam Hoảng, cứ gọi giải về thì quan địa phương không có tiền bồi phụ, hơn nữa dọc đường lại sợ xảy ra việc cướp tù, cho nên những châu huyện Bắc Hoảng không có châu nào huyện nào không có củi đứng. Đúng lúc ấy ngài cho lôi 2 tên tù trộm cắp, đó là phạm nhân trước đây quan tiền nhiệm bắt được chưa có xử nên giao cho ngài. Ngài gọi tên cũng chẳng hề hỏi han gì, bèn cho lôi vào một tên ngay, đặt nằm ngửa trên tấm ván. Trước hết dùng 4 chiếc đinh sắt đóng chặt 2 chân 2 tay. Tên trộm kêu la gào thét, chửi bới. Ngài đang vẫn cứ lờ như không. Đóng chân tay xong, tên trộm đau đớn không sao chịu nổi, cứ gào lên mà chửi. Ngài đang bảo lấy chiếc đinh to đóng vào đúng tim của tên trộm. Bọn sai nhà đưa mắt nhìn nhau, họ không dám làm. Ngài đang đùng đùng nổi giận quát mắng: "Chúng mày đúng là đồ vô dụng, cái đồ cơm tôi." Ngài đang lại lệnh cho 2 người đứng ngay bên cạnh phải đóng. Có một người đặt mũi đinh vào buồng tim, song tay vẫn run cầm cập, không sao giơ nổi búa. Ngài thấy thế, đùng đùng nổi giận, lập tức đi ra khỏi bàn, nhảy xuống, tát hai tên sai nhà ngã xuống đất, nằm lăn quay bất động. Rồi ngài cúi xuống, cầm chiếc búa sắt và cây đinh sắt, nhắm thẳng vào tim tên trộm, đóng chăng chát. Vừa đóng được vài nhát búa thì một dòng máu nóng phọt ra, phun vào mặt của ngài đỏ lờm. Mặt của tên trộm thì trắng bệch ra như tờ giấy, mắt, tai, mũi, lưỡi đều phun ra máu rồi chết. Ngài đang đóng xong lại bước lên ghế ngồi, mặt thì đầy máu cũng không thèm rửa, lại bảo lôi một tên khác ra, rồi cũng để nằm ngửa. Sau đó dùm hai thanh sắt, một thanh thì đè lên trên đùi, một thanh thì đè lên trên ngực. Khi hai đầu không lưu thông, tích tụ lại ở khoảng bụng, phút chốc bụng bị chướng lên, căn phòng giống như cái trống. Ngài đang nói, đã đến lúc rồi, ta ngờ rằng việc này các ngươi cũng không biết làm, đợi ta làm mẫu cho các ngươi xem. Thế rồi, ngài lại rời khỏi chỗ ghế ngồi, cầm thanh sắt dài, giơ thẳng cánh, đập trúng bụng tên trộm, nổ đánh bóp một tiếng thật là to, lục phủ ngũ tạng theo đầu thanh sắt bắn ra tung tóe. Ngài đang làm xong hai việc, bảo sai nha rằng, các ngươi hãy bình chọn ra mấy người đi luyện tập cái ngón nghề này cho ta. Nếu lần sau không làm thành thạo thì tao sẽ đuổi về với mẹ con của chúng mày. Nói xong, ngài ra khỏi công đường. Người xem hai bên ít nhất cũng có tới 200-300 người, ai ai cũng nghiến răng, lè lưỡi lắc đầu rồi nói, thật là ác độc, thật là ác độc. Chúng ta ở đây mấy trăm năm nay chưa từng thấy có một viên quan nào mà tàn ác đến như thế. Người thì ta tháng, người thì oán hận, rồi lũ lượt kéo nhau đi về. Xong những sai nha võ dũng không còn cách nào khác, đành phải cử người ra luyện cách dùng hình phạt này. Khó khăn lắm mới cử được một người họ Sử nhận làm cái việc này. Ngài đang đặt cho hai cái loại hình phạt này. Hình phạt đánh vào bụng gọi là ba tiên ông vào động, phép đóng đinh gọi là ngũ tử đăng khoa, tức là năm con thi đổ. Hình phạt ngũ tử đăng khoa truyền trần trị trộm cướp, còn ba tiên ông vào động thì không định ra tiêu chuẩn. Hai tên trộm trần trị lần đầu tiên này không có khổ chủ, hoàn toàn do ngài đang trần trị. Vì Hào Châu cách tỉnh rất xa, lại không có tiền lộ phí nên các vụ án oan không ai tới tỉnh thành cáo giác. Còn Như Đạo hoặc Phủ đều từng nhận lễ vật trong các dịp lễ Tết mừng thọ, nên quan trên cũng không hề quan tâm đến. Nếu thấy người kháng cáo, không những không phê chuẩn mà lại trả về huyện, để về huyện thì cầm chắc là bị chết. Bởi thế ngài đang cứ mặc ý mà giải quyết. Và đương nhiên ngài đang cũng không sợ, chỉ có điều khổ dân, họ chẳng khác nào con sâu cái kiến. Tính ngài đang hiếu động chứ không hiếu tỉnh. Nếu không có việc gì làm thì ngài không chịu nổi cảnh thanh nhàn. Thường là ngay từ tờ mờ sáng hoặc tới gần tối ngài đang mới chịu thay quần áo, mang theo một vệ sĩ đi lùng sục khắp mọi ngõ ngách. Hoặc kẻ nào đánh chửi nhau, bất kể đúng hay sai, tất cả đều bắt về nha môn, nhẹ thì đứng trong củi, nặng thì bị ba tiên ông vào động. Cũng có khi ngài mang cái gói đồ vứt bừa ở trên đường rồi nắp một chỗ để theo dõi, nếu ai không may nhặt thì bị bắt về ngay cho đứng trong củi. Trần trị một lần như thế, quả nhiên chưa đầy hai tháng thì người đi nhường đường cho nhau, của rơi họ không dám nhặt. Vì bọn trộm cướp ở Hào Châu rất là nhiều nên ngài đang đề ra kế hoạch, rồi ra lệnh cho người đi bắt. Cứ nửa tháng mà không bắt được hai tên trộm thì sẽ bắt bổ dịch. Phải đứng củi, khép họ vào tội nhận tiền hối lộ, rồi tha tội chúng. Bởi thế, những bổ dịch này phải thuê rất nhiều người tới các vùng nông thôn để đi bắt bừa, khiến cho gà chó cũng không yên. Bổ dịch có nghĩa là người thừa hành đi bắt bớ. Có một người được sung vào bổ dịch tên là Hồ Tát, Đến cửa hàng đổi tiền Du Phong, thấy có một thanh niên đứng trước quầy đổi tiền, ăn mặc rất sang trọng, bê một bao bạc đặt lên trên quầy, rút ra 2 đồng để đổi. Nhà hàng hỏi anh ta bao nhiêu, anh ta nói ông cần bao nhiêu thì cứ đổi bấy nhiêu. Bổn dịch thấy anh ta không giống tên trộm, xong lại thấy anh ta có vẻ lúng túng thì lấy làm lạ, bèn tới vỗ vai anh ta nói: anh bạn vẫn phát tài đấy chứ. Anh ta quay lại nhìn, mặt đỏ nhừ, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Bổn dịch lại càng sinh nghi, bèn chỉ vào bao bạc rồi nói: bao bạc của anh có tất cả bao nhiêu lạng? Nghe hỏi thế, anh ta ngớ người ra không sao trả lời được. Thấy thế, Bổn dịch nghi anh là kẻ gian, bèn lôi đi rồi bảo anh ta ra chỗ khác để gặp. Anh ta nói: tôi đang bận việc. Bận việc thì cũng phải đi. Bổn dịch nói: mà không có việc cũng phải đi. Rồi vừa nói vừa lôi đi. Người ấy sợ hãi, mặt thì lúc tím tái, lúc thì trắng bệch. Vừa đi qua chỗ rẽ thì gặp ngay ngài Đan cũng đi dò xét. Thấy xa Bổn dịch đang lôi người, ngài bèn gọi ngay đến. Bổn dịch vội vàng nói lại sự nghi ngờ của mình với ngài. Ngài Đan bảo giải ngay về nha môn, rồi lập tức tới công đường. Đầu tiên ngài đập bàn quát: ngươi là tên cầm đầu của bọn nào? Người to gan thật, dám dẫn xác vào đây mà nộp mạng. Người ấy hoảng sợ, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, giọng run run: con là người huyện Thẩm Khâu, Hà Nam, họ Vu, cậu con họ Vương ở Chu Gia Trang ngoài cửa Bắc. Vùng này lâu nay con thường đọc sách tại thư phòng, vì thầy cho nghỉ, mẹ con bảo đưa số tiền này cho cậu của con. Mẹ con dặn đi qua thành mua một chút gì ăn để biếu cho cậu, cho nên con mới đến hiệu để đổi tiền. Có tất cả bao nhiêu nén bạc và nặng bao nhiêu? Ngài đang hỏi. Thư mẹ ngươi gửi cho cậu ở đâu? Họ Vu nói: mẹ con bảo cứ trực tiếp nói với cậu ấy, không phải viết thư. Bạc do chính tay mẹ con gói, không bảo với con là bao nhiêu. Ngươi là một thằng ma mảnh, ngài đang nói. Mới có tiếng tuổi đầu mà đã lập lỗi giả hoạt. Mẹ ngươi gửi tiền cho cậu mợ của ngươi, nếu không viết thư thì cũng phải nói rõ số bạc là bao nhiêu. Cho dù không nói rõ số tiền thì cũng đã có số bạc lớn gửi cho nhà mẹ, sao lại không đưa vài đồng bạc lẻ cho ngươi đi mua quà, mà lại bảo lấy bạc trong bao ra mà dùng? Điều đó thật là vô lý. Ta xem ngươi không phải là kẻ cắp, mà chính là tên trùm trộm cắp, ngồi đấy mà được chia của, và nếu không thì cũng là con cháu của bọn toa trữ của ăn cắp. Tóm lại, người chính là kẻ bất lương. Ngươi không thấy ta phát hiện kẻ gian giỏi như thần thánh hay sao? Ngươi quả là to gan lớn mật, đã đến đây thì ngươi không có ngày đi về. Ngươi còn trẻ, ta sẽ cho ngươi chết toàn thay. Nói xong, ngài đang lật từng trang cuốn sổ ghi củi đứng, rồi nói: củi số 19 vẫn còn để trống, hãy cho hắn vào trong đó, sau 2 ngày thì mới cho chết. Họ Vu thấy thế thì kêu khóc thảm thiết: con quả thật là con nhà tử tế, hoàn toàn con không phải là trộm cắp. Thưa ngài, ngài cứ để cho con sống, con chẳng chạy đâu cho thoát. Nếu ngài không tin thì ngài cho người đến trang trại nhà họ Vu ở huyện Khâu, hỏi một câu thì sẽ rõ. Nếu con nói sai, xin ngài cứ trừng phạt thật nặng, hoặc ngài cho người nhà của cậu con đến hỏi. Nếu không có người thân thì con xin chịu ngài ghép con vào tội ăn cắp. Đừng có lôi thôi nữa, làm gì ta phải phí công đến như thế. Ngài đang nói xong, cầm ngay bút son đánh dấu vào chiếc phong bì, bảo người lôi anh họ Vu đi và đem cái số bạc ấy nhập vào trong kho. Lần đầu tiên gã Bổn dịch này lập công to, anh họ Vu vẫn cứ van nài kêu xin, nhưng ngài đang đã rời khỏi công đường. Sai nhà lôi anh họ Vu đi, anh vẫn kêu khóc thảm thiết, cầu xin mọi người thương xót. Sai nhà nói: ngài đang đã quyết, chúng tôi không thể nào làm khác được. Tôi xin các ông rộng lòng từ bi bác ái, anh họ Vu nói. Cử một người đến nhà của tôi, bảo cha mẹ tôi đến nhận. Nhà tôi cũng có chút của cải, nếu các ông đi thì nhất định cha mẹ tôi không dám quên ơn, mà các ông cũng tích đức được cho con cháu. Lúc này có một người hầu trong công đường tên là Bạch Lão Tứ. Ngẫm nghĩ một lát, thấy anh nói cũng phải, thôi thì cứ thử đi giúp anh ấy xem sao. Nếu đúng thì may ra có thể được một món tiền lớn, nếu sai thì cũng phí một chút công mà thôi. Thế rồi ông hỏi họ tên, nhà cửa ở đâu, tên cha mẹ, rồi vội vã ra đi. Nhưng sai nha vẫn mở củi đứng, rồi lôi anh họ Vu vào. Vì quan bảo là cho đứng 2 ngày nên họ không có kê gạch. Nhà họ Vu cách huyện không đầy 40 dặm, vừa đi vừa về chỉ mất có 1 ngày. Nếu đứng củi 2 ngày thì người nhà vẫn còn đến kịp. Không ngờ tối hôm ấy bỗng quan huyện lệnh phải trị anh họ Vu này chết ngay tức khắc. Mọi người chẳng hỏi vì sao, chỉ biết thương anh ta. Song đây là lệnh của quan, không ai dám trái, đành phải theo lệnh kết liễu cuộc đời của anh. Nào ngờ lúc canh hai, quả nhiên thấy có một ông già và Bạch Lão Tứ mồ hôi đầm đìa lao đến. Sai nhà biết ngay là cha của họ Vu. Ông già họ Vu chạy đến chiếc củi, nhìn thấy con mình đã chết liền khóc róng lên. Cha đã đến muộn rồi, cha nghe ông Bạch nói ngày mai con mới chết, không biết tại sao con lại chết. Mọi người bảo với ông đây là lệnh của ngài đang. Ông già họ Vu vừa đau đớn vừa vội vã và uất ức, chạy ngay tới cửa công đường, nhặt một thanh gỗ đập thùng thùng vào chiếc trống kêu oan, làm náo động cả công đường. Sai nhà ngăn cản cũng không được, đành phải vào bẩm quan. Song bên trong ngài đã nghe rõ. Vốn là ngài đang định cho anh họ Vu đứng củi 2 ngày để xem anh như thế nào. Sau khi rời khỏi công đường thì Tôn Tự Lan, một người thầy chính trực có tiếng hiểu biết pháp luật, đến xin cho anh ta. Ngài đang hứa sẽ sẵn sàng tha. Song thầy vừa ra khỏi cửa, ngài bèn ra lệnh giết chết ngay anh họ Vu. Tính khí của ngài đang là như vậy đấy. Ngài rất không thích người nào đó thọc vào công việc của ngài. Nếu như có người nào đó hỏi thì bao giờ ngài cũng làm ngược lại. Đúng thì nhất định ngài bảo là sai, rõ ràng là sai thì ngài cứ khăng khăng cho là đúng. Bởi thế anh họ Vu bị người thầy nổi tiếng hiểu biết pháp luật giết chết. Khi nghe thấy bên ngoài đánh trống, ngài Vu lập tức ra công đường, thấy ông già kêu khóc bước đến rồi nói: còn ta phạm tội gì mà bị nhà ngươi giết chết? Ngươi phải đền mạng, ta không cần cái mạng già này nữa, ta sẽ liều chết với ngươi. Ngài đang biết ngay là cha của anh họ Vu bèn nói: không cho phép ngươi làm loạn công đường. Ngươi nghe ta nói đây, con của ngươi chết rồi, bạc của ngươi thì vẫn còn nơi đây, ngươi cầm lấy mà lo chôn cất. Lão Vu nghe xong nổi giận lôi đình, gào lên mà chửi. Ngài đang cười một cách lạnh lùng, gọi người cùng ông ta lại, bảo sai nha xem coi còn chiếc củi nào trống nữa không thì nhét ông vào cho xong chuyện. Thế rồi ngài đang lập tức lấy ra một chiếc phong bì viết rằng: chẳng coi quan ra gì, kêu gào náo loạn công đường, mắc trọng tội, hãy cho đứng củi chết để làm gương cho mọi người. Sai nha lập tức lôi ông ta đi, ngài đang thì rời khỏi công đường. Về tới thư phòng, thầy Tôn Tự Lan đã ngồi nơi đó, chủ khách chuyện trò một vài câu. Ngài Tôn hỏi người nào vừa đánh trống ở ngoài, thì ngài đang nói đó là cha của anh họ Vu, rồi nói: không ra tay thì không chịu nổi, thôi thì dứt khoát làm cho tuyệt giống. Thầy Tôn nghe xong tức giận cả tóc gáy, nghĩ một hồi rồi khuyên lên mặt bàn một cái vòng tròn, rồi chặt lưỡi khen: chà chà, thật là một ý hay, ta không thể không bái phục. Ngài đang rất đổi kinh ngạc rồi nói: sao thầy lại khen ngợi như thế? Hiện ngài ở đây cách tỉnh rất xa, dù cho hình phạt tàn khốc đến thế nào, quan trên cũng không thể biết được. Nếu không giết chết lão Vu, nhất định lão ta sẽ kháng cáo lên cấp trên, lúc ấy việc thăng tiến của ngài sẽ rất là khó khăn. Bởi thế bây giờ phải bảo toàn công danh của mình, ngoài việc trị tội cho lão Vu chết đi không còn cách nào khác. Ta tính đã lâu rồi, không ngờ ngài cũng đều nghĩ ra như thế. Đúng là ý kiến của anh hùng thật là giống nhau. Những việc Ngài làm trước đây tôi không hiểu được, nay chỉ được một việc này tôi có thể đoán ra được. Vừa nói, ông vừa khuyên những vòng tròn lên bàn. Thấy thế, Ngài đang mới nói thầm: Người là một thằng ngu, ngươi nói là đã đoán được dụng ý của ta, song ta không để cho ngươi đoán được đâu. Chuyện phím một hồi, thầy Tôn trở về thư phòng. Đúng vào lúc sai nhà cho lão Vu vào củi đứng, thì Ngài đang nói: Giao số bạc trong kho cho ông ta, rồi thả ông ta ra đi. Nghe thấy thế, sai nhà hết sức kinh ngạc, không dám nhiều lời, sợ Ngài đang sẽ làm trái lại, chỉ biết vội vàng làm theo, thả lão Vu ra khỏi củi, rồi khuyên giải an ủi ông. Sai nhà lấy bạc từ trong kho ra, giao trả lại cho ông. Chẳng còn cách nào khác, lão Vu lấy một đồng bạc tạ ơn bạch lão tứ, rồi mua một cổ quan tài mỏng, thuê người khiêng con đến một ngôi miếu hoang để tạm nơi đó, rồi lão Vu về nhà để tìm kế. Sau khi sự việc này xảy ra, mấy ngày sau, Ngài đang cảm thấy mệt mỏi. Bà lớn cũng theo đường thủy đến chỗ ông. Bà kể lại chuyện từng ngày tạm xa nhau và những chuyện nghe thấy ở dọc đường về những lệnh cấm và những việc làm oai nghiêm ở nơi đây. Ngài đang nghe rất là đắc ý. Mới chỉ có mấy tháng mà Ngài đã thi hành biết bao nhiêu vụ án, song cách tra tấn cũ như gậy nhỏ, bằng vả, roi da, Ngài không hề dùng đến. Vào một hôm, Ngài đang mừng thọ tuổi 40, trong nha môn lại ồn ào náo nhiệt. Bà lớn chuẩn bị riêng một mâm cỗ để tỏ rõ tấm lòng của mình, rồi mời Ngài đang vào nhà trong để uống rượu. Bà lớn nói tới chuyện hiện nay chưa có đứa con nào cả, rồi nhân đó khuyên Ngài phải tu thân tích đức. Nghe thấy vậy, Ngài đang cảm thấy không vui, đỏ mặt nói: Như thế nào mới là tu thân tích đức? Như thế nào ư? Bà lớn nói: Lẽ nào cứ phải niệm Phật ăn chay? Chẳng hạn như mỗi lần ra công đường là lấy mấy mạng người phải chết, nếu như họ đáng chết thì cũng phải theo phép nước, hoặc là chém đầu, hoặc là treo cổ, thì họ chết cũng không oán. Còn như ông, tự tạo ra hình phạt sẽ động đến lòng trời. Theo bà, Ngài đang nói, ta xử tội cũng là gây ra oan nghiệt ư? Sự kiện sao coi là oan nghiệt? Có điều mọi việc ông cũng phải biết khoan dung, thì người ta sẽ đội ơn ông. Mới nhậm chức chưa đầy nửa năm mà nghe nói ông đã bắt đứng củi chết mất gần 2.000 người. Lẽ nào trong số 2.000 ấy không có một ai không bị chết oan ư? Hơn nữa, hình phạt ba tiên ông vào động, năm con thi đổ, chỉ nghe nói thôi đã sởn tóc gáy. Huống hồ là người trực tiếp chịu hình phạt, thịt da người ta thì cũng như mình, có điều cảnh ngộ của mình thì khá hơn, mà lại chà đạp họ như con sâu cái kiến. Nếu tự vấn lương tâm, mình cũng thấy chẳng an lòng. Ngài đang gật gật đầu rồi nói: Bà nói phải lắm, tôi rất phục bà. Bà lớn rất hiểu tính khí của chồng, không nên nói quá lời, nên vội vã nói lảng sang chuyện khác. Khi tiệc tang, Ngài đang trở về thư phòng, lấy cuốn danh sách phạm nhân xem qua một lượt, thấy tất cả còn 31 người, bèn lệnh gọi cho tất cả đi ra công đường. Phút chốc họ đã có mặt đầy đủ. Ngài đang mặc thường phục, điểm danh phạm nhân cho quỳ sang một bên. Sau đó Ngài bảo lấy một chiếc thanh la lớn, đứng ở ngoài cửa khua thật to, nói là Ngài đang lên công đường, ai muốn xem thì vào cho hết, không hề ngăn cản. Chỉ chốc lát trong công đường đã có mấy chục người. Ngài đang lại nói: Các người là những tội phạm, song không đáng tội chết, trong đó phần lớn là trộm vặt. Ta cũng không muốn xử tội các ngươi, vì rằng bà lớn khuyên ta nên tích đức để mong có được con cái, cho nên ta không thể không xét hỏi. Thấy thế, những phạm nhân tưởng rằng Ngài sắp tha mình, nên tất cả đều cúi đầu nói: Con cầu xin Ngài gia ân. Bây giờ chẳng có gì phải nói nữa. Ngài đang nói: Ta sẽ đuổi tất cả đi về nhà, đó chính là ta thương các ngươi. Bọn phạm nhân đều kinh hoàng, cúi đầu xin tha tội. Ngài đang chẳng nói chẳng rằng, bắt 24 người phải đứng trong củi, còn 7 người kia thì bị đập vỡ bụng. Bọn sai nhà đứng hai bên dạ vang, bọn tù nhân biết rằng không thể sống được, gào thét chửi bới. Trong phút chốc, tiếng sai nhà lôi kéo người, tiếng quát thét, tiếng tù nhân chửi bới, tiếng nhục mạ và tiếng gậy sắt đập vào bụng nghe bôm bốp, náo loạn cả công đường. Xong, ngài đang thì mắt như mù, tai như điếc, chưa đầy vài khắc đã xong xuôi tất cả. Ngài đang lại cười ha hả rồi nói: "Khoái thật, khoái thật." Ngài đang rời khỏi công đường, bà lớn biết được tự quán trách mình: "Đúng là ta đã hại họ chết rồi." Càng nghĩ, bà lại càng đau đớn khóc lóc suốt đêm. Ngài đang thì mặt mày hớn hở như chẳng có việc gì xảy ra. Sau khi xử vụ này xong thì nhà tù trống rỗng, người kiện cáo cũng dần dần ít đi. Đến kỳ xử kiện chỉ nhận được vài tờ trình hoặc không có một lá đơn nào cả. Ngài đang rất là khó chịu cảnh vắng vẻ này. Ngài bèn gọi một số người đi gây sự quấy nhiễu xóm làng. Dân chúng không sao sống nổi, tiếng đồn nhanh chóng lan truyền tới các tỉnh thành. Phủ phiên niết đều ca tụng tài năng chăn dân của ngài. Còn như việc lạm dụng hình phạt để giết người thì chỉ vì dân Hào Châu đáng phải chết như thế. Hơn nữa phủ đạo đều bị tiền của ngài đang sai khiến họ nói với cấp trên. Bởi thế cấp trên có ý định để ngài đang nhậm chức lâu dài tại Hào Châu. Song bà lớn suốt ngày cứ thấp thỏm lo âu, không sao quyết được. Nhân lúc rảnh rỗi, bèn nói với ngài đang rằng: "Phần mộ ở quê hương lâu ngày không tu sửa, phải về để lo hương khói, đắp điếm phần mộ của tổ tiên." Ngài đang thừa hiểu ý của bà lớn, bèn bằng lòng ngay, và còn nói sẽ tiễn đưa bà. Bà lớn cho rằng đó chỉ là một bữa cơm bình thường mà thôi. Ai ngờ lần tiễn chân này suýt xảy ra to chuyện. Đêm ấy vào lúc canh hai, ngài đang mặc thường phục, nai địch gọn gàng, đeo một con dao ở bên hông, tay cầm một khẩu súng lục. Trước hết ngài gọi mấy vệ sĩ tùy thân đứng đợi phía sau tường. Ngài vượt tường đi ra ngoài. Ngài đang là người Hà Nam, tuy xuất thân là con đường thi cử, song ngài cũng có mấy miếng võ. Lần hành động này ngài không cho những người gác cổng biết. Lúc ấy kể cả ngài đang là chín người, họ len lỏi qua các đường phố. Vừa đi được một đoạn thì thấy có một nhà cửa mở toang, người ra kẻ vào rất là nhộn nhịp. Ngài đang bèn dẫn người ập vào, đi vòng vèo để thấy có một sảnh đường có ba gian quay hướng tây, đèn nến sáng choang. Chiếc bàn bên trái có bốn người ngồi đánh bài, chiếc bàn bên phải thì có tới mười mấy người ngồi đánh bài. Dưới hiên còn có mấy người đứng hầu, người thì quạt lò, người thì ngủ gà ngủ gật. Ngài đang dẫn người xông thẳng vào sảnh đường. Người dưới hiên tới hỏi thì ngài đang quát lên: "Hãy khóa tài bọn chúng lại, không cho đứa nào trốn thoát." Bọn đi theo thét vang tuân lệnh. Thấy bọn người này nai nịch gọn gàng, hông thì lại đeo dao, tay thì lăm lăm khẩu súng. Người trong nhà tưởng là có cướp, có người thì chuồn ra cửa sau, cũng có người thì bị bắt. Tất cả đều run rẩy nói: "Xin đại vương hãy tha chết cho chúng tôi." "Nổi láo!" ngài đang nói, "ai là đại vương? Ta đã nhiều lần cắm cờ bạc, nếu kẻ nào vi phạm ta sẽ trừng trị nghiêm minh, cớ sao các người lại công nhiên mở toang cửa ra rồi tụ tập lại đánh bài? Các người ghê thật, dám bất chấp luật pháp." Đang nói thì thấy có một ông già đầu râu tóc bạc cúi chào ngài đang rồi nói: "Xin ngài bớt giận, hôm nay là ngày mừng thọ của tôi. Tôi mời bạn bè thân thích đến chuyện trò, không có việc gì đâu, chơi một chút cho vui thôi mà, chứ hoàn toàn không dám mở sòng bạc. Xin ngài hãy xem xét kỹ." Ngài đang cười lạnh lùng: "Thật là bẻ mép, mặt lão ta đều hết về nha môn để xét xử." Hai tên vệ sĩ định lôi đi, ông già nói: "Hãy từ từ để tôi đi, không cần phải lôi phải kéo. Tôi cũng là người có công danh, há lại để cho các ngươi chà đạp hay sao?" Ngài đang nhìn ông già rồi bảo: "Không cần phải lôi lão ta." Lúc ấy ngài đang có tất cả 9 người, còn cả khách và chủ nhà ấy có thảy 8 người. Còn những người khác thừa cơ đều bỏ chạy hết. Ngài đang cho thu tất cả những cổ bài ở trên bàn, sau đó cũng không đi đâu khác mà đi về thẳng nha môn. Ngài cũng không về phòng mình mà đi thẳng vào công đường để xét xử. Trước hết giải ông già có râu ra, hỏi ông có công danh gì, tên của ông là gì, thì ông ta nói: "Tôi là Ân Hạo, biểu tử Trình là Đô Ti Sơn Tây. Trước đây tôi theo Tần Vương tới nơi này để đánh giặc, sau đó tôi định cư ở nơi đây. Tôi luôn nghiêm chỉnh tuân theo luật pháp. Hôm nay là ngày mừng thọ 60 tuổi, tôi mời bạn bè thân hữu đến chơi, đem một chút bài ra để tiêu khiển, chứ hoàn toàn không phạm pháp. Không biết vì sao lại khiến ngài phải nổi giận." Đô Ti tức là chức quan võ, thuộc hàng tứ phẩm đời Thanh. Ngài đang cười lạnh nhạt rồi nói: "Này, ta đã bắt được ngươi và tang vật, ngươi còn cãi bướng nữa sao? Ngươi là Đô Ti, chẳng phải công danh gì to lớn lắm. Pháp luật như sơn, người đứng sang một bên chờ ta đã." Ngài đang nhìn những người kia một lượt rồi nói: "Những tên tội phạm cờ bạc này, ta không hoài hơi dài để nói với chúng, hãy xem coi còn củi đấng nào để trống nữa hay không." Người theo dõi củi đồng quỳ xuống trả lời: "Củi đấng đều đầy hết cả rồi, không còn chiếc nào nữa." Ngài đang cảm thấy khó xử, một lát sau lại nói: "Như thế thì may cho chúng bay." Thế rồi ngài đang bảo sai nhà đốt một lò than, lấy 10 đồng tiền to, chỉ một lát sau họ mang đến. Ngài đang lệnh bỏ tiền vào đồng nung ở trong lò, dùng kẹp than gấp ra bỏ vào tay mỗi đứa một đồng. Bọn người ấy sợ mất vía, cứ khấu đầu lia lịa xin tha. Ngài đang vẫn điềm nhiên không một chút động tâm, cứ hai người phục dịch một người. Một người thì giữ chặt tay, còn người kia thì gấp một đồng tiền đang cháy đỏ rực bỏ vào lòng bàn tay phạm nhân. Phút chốc nghe tiếng kêu rên thảm thiết, hết sức là thương tâm, và nghe thấy mùi thịt cháy khét lẹt xông vào. Có người đau giấy đành đạch lăn lê trên mặt đất. Ngài đang bèn lệnh đuổi ra từng người một rồi nói: "Vì thấy các người ham tiền cho nên ta cho mỗi người một đồng tiền, nhưng ta muốn các người cứ vĩnh viễn nắm chặt lấy nó mà không buông nó ra là tốt rồi." Sau đó ngài lại gọi mang Ân Hạo đến rồi nói: "Công danh của ngươi thật hay giả thì ta cũng phải cần xét hỏi. Hiện bọn kia đã mang tiền đồng đi hết rồi, song ngươi là chủ nhân, cần phải được thưởng nhiều hơn. Ta cho ngươi 2 đồng, mỗi tay 1 đồng. Thấy thế Ân Hạo đùng đùng nổi giận rồi nói: "Ta đã ngần này tuổi đầu, ngươi giết chết thế nào cũng được. Nếu ngươi không giết thì ta cũng sẽ quyết sống chết cùng với ngươi." Thấy vậy, ngài đang định ra tay thì có một sai nha chạy vào, ghé vào tai ngài đang nói mấy câu. Ngài đang bỗng chốc sững sờ, ngay cả Ân Hạo nói cũng không nghe thấy. Ngừng một lát mới quay lại nói với già Ân rằng: "Người đã nói thế, chỉ cần ngươi biết sửa chữa lỗi lầm, ta sẽ rộng lòng tha thứ, không truy cứu đến nữa. Nhà ngươi đi đi." Nói xong, ngài đang đứng dậy rời khỏi công đường. Người đứng hai bên không hiểu vì sao, chỉ thấy trước cửa nhà môn có tới mấy trăm mấy chục người đứng lố nhố. Ân Hạo vẫn khoa chân múa tay gào lên mà chửi, rồi cùng đám người ấy bỏ đi ra ngoài. Ân Hạo vốn là người Sơn Tây, trước đây theo Tăng Trung Thân Vương đi đánh quân Thái Bình, rồi đến An Huy. Về sau Trung Thân Vương chết, đại quân tan tác, Ân Hạo bèn đi nơi khác để buôn bán. Trong gia tài ngổn ngang bừa bãi ấy, ông cũng kiếm được một chút ít. Ông có 2 người con, đều là người có tài năng, cũng là mấy năm đoàn trưởng. Đoàn trưởng vùng Quảng Bắc thế lực rất là lớn, quan địa phương chẳng phải làm gì nổi, ngược lại họ càng tỏ ra sức mạnh mà thôi. Mấy năm nay tuy không giữ chức đoàn trưởng nữa, nhưng những thuộc hạ vẫn còn tới 500-600 người. Có người thì buôn bán nhỏ, có người thì trồng cấy. Ở nông thôn, song nếu nhà họ Ân có việc gì, chỉ cần ới lên một tiếng là lập tức họ sẽ tụ tập đến rất đông. Hôm ấy khi ngài đang tới nhà bắt người, hai người con ông trông thấy việc chẳng lành, lập tức chạy ra lối sau. Phút chốc tụ tập tới hơn 100 người, tất cả đều cầm dao, gậy và các loại vũ khí nhất tề xông đến nhà môn. Nếu ngài đang không ra gây khó dễ cho Ân Hạo thì thôi, nhưng nếu nhất loạt thi hành hình phạt tàn khốc thì họ sẽ giết quan để cướp kho. Người lính gác cổng thấy tình thế nghiêm trọng nên vào nói ngay cho lính trực công đường. Thế rồi người này nói nhỏ cho ngài đang nghe. Ngài đang định cố trừng phạt, xong lại thay đổi ý định. Bậc anh hùng trước mắt không nên chịu thiệt, ta cứ nhượng một bước, sau này chúng nó chạy đằng trời. Thế rồi ngài vui vẻ tha cho Ân Hạo, giải trừ cái mối đại họa trước mắt. Ngài trở về thư phòng, suy đi tính lại một hồi lâu, định giăng một mẻ lưới tóm gọn và tạm thời gác chuyện đó sang một bên, coi như chẳng có việc gì xảy ra. Đến ngày thứ năm, ngài sai người đi 500 dặm báo lên cấp trên tin bọn võ biền mưu phản, chọn ngài dựng cờ để điều quân đi bắt. Việc này là kế hoạch bên trong, người ngoài thì không ai hay biết. Sau khi báo cáo việc này xong, ngài đang cứ ngấm ngầm sai người đi dò la ngay tên tuổi và chỗ ở của những người này, để thực hiện một kế sách sét đánh mà không kịp trở tay. Nào ngờ Ân Hạo thấy ngài đang quyết không chịu buông tay, đã chuyển toàn bộ gia đình đi nơi khác. Ngài đang cục hứng, đành gửi giấy bẩm lên trên rằng ngày đêm ấy đi bắt, song thủ phạm đã chạy thoát, bọn tòng phạm thì cũng giải tán, địa phương bây giờ yên ổn như thường. Các đại hiến trong thành hôm trước nhận được văn thư của ngài đang, vội vàng truyền lệnh quân chuẩn bị đêm sau hành quân tới tận Sào Huyệt để bắt bọn mưu phản. Đang chuẩn bị hành động thì lại nhận tiếp được văn thư lần thứ hai của ngài đang, nói là đã dẹp xong. Thượng hiến quả thật rất mừng, tán tụng ngài mấy câu rằng ngài đang đã dẹp được tai họa ở chỗ vô hình, quả là một người tài giỏi nhất tinh. Lần này cục hứng, ngài rất là buồn. Mặc dù thượng hiến ngài càng quý mến và tín nhiệm, song không thể che mắt mọi người, càng nghĩ ngài càng chán nản. Sau khi đã hết nhiệm kỳ ở Hào Châu, ngài đang lại tiếp tục nhậm chức thêm một năm nữa. Tuy ngài đang thi hành những hình phạt tàn khốc, song hình như không ảnh hưởng gì đến những công việc ở Hào Châu. Nào ngờ về tiền bạc, ngài đang cũng rất là ranh mãnh, quyết không chịu buông rơi một đồng nào. Dù cho tới mức ra sức vơ vét, song so với tiền công tiền tư và những khoản thu tồi tệ của vị tiền nhiệm thì ngài đang chẳng kém một chút nào. Ai cũng biết rằng mặc dù ngài dùng hình phạt tàn khốc, song số tiền đút lót cho ngài cũng không thể không thiếu được. Trong hai năm ngài đã tích cóp được rất là nhiều tiền. Bỗng nhiên ngài muốn thăng quan. Năm ấy đúng vào lúc Tấn Tần mất mùa, rượu nương quan hóa hàng ngàn dặm, triều đình mở cuộc bán quan tứ với giá rất là rẻ. Ngài đang bỏ ra một ít bạc để mua một chức tri phủ, rồi được cử về Giang Tô. Chờ chiếu chỉ tới tay, bèn dâng một tờ thiếp bàn giao, định ngày 14 tháng 5 sẽ lên tỉnh bằng đường thủy. Trước đó 3 ngày, ngài thuê một chiếc thuyền lớn, trên thuyền treo một lá cờ: quan Hào Châu, hậu bổ phủ Giang Tô. Lúc ấy những người dân bị hại chờ tại nơi cách thành hơn 20 dặm. Ngờ đâu ngài đang rất là ranh mãnh, thuê thuyền treo cờ để che mắt những người dân ngu xuẩn. Còn ngài thì vào ngày mùng 1 tháng 5, nhân lúc trời chưa sáng, cởi ngựa đem theo mấy người tùy thân đi thẳng tới Hà Nam. Hành lý mang theo có hạn, số còn lại thì gửi quan vừa đến nhậm chức. Tiền còn lại ngài đã gửi về nhà theo phiếu chuyển tiền. Gia quyến chỉ có một mình bà lớn, song bà cũng đã về từ lâu rồi. Đám người đón đường tới hai ngày mà không thấy thuyền ngài đang đến, lẽ nào hắn lại thay đổi ngài đi? Họ sai mấy người trở về dò la thì thấy thuyền vẫn còn đó, mà cờ thì đã hạ xuống rồi. Họ vội vàng hỏi nhà thuyền mới biết rằng ngài đang đã đi theo con đường bộ tới Hà Nam từ ngày 11 tháng 5. Biết đích xác rồi, họ vội vã về báo cho mọi người biết. Tính ra thì ngài đang đã đi được 500 dặm, có đuổi thì cũng không còn kịp nữa. Thôi không còn cách nào, họ chỉ biết gào lên chửi một hồi rồi đi về. Ngài đang đã dùng một kế nhỏ để ra khỏi Hào Châu, tới Hào Nam, nghỉ lại mấy ngày sau đó mới đến Hà Bắc. Rồi từ Vũ Hán đáp tàu thủy tới An Huy, xin lệnh tới tỉnh Giang Tô làm hậu bổ. Lần đi tàu xe này, ngài đang cảm thấy mệt mỏi, người thì khó chịu. Đến tỉnh thành lại gặp bạn bè cũ Yến Ẩm Triền Miên, vui chơi đến mấy ngày. Ngài vô cùng mệt mỏi, dần dần thấy người mình phát sốt, ngài càng trầm trọng, đêm ngài không yên giấc. Ngài thấy sau lưng mình nóng như lửa đốt, toàn thân thì nặng nề, cất mình không lên. Ngài cho người mời Kha Xuân Kiều, một thầy thuốc giỏi ở trong thành, đến chữa trị. Uống mấy ngày thuốc, Kha Xuân Kiều cho rằng ngài mắc bệnh thương hàn, càng chữa thì càng quá ra, dần dần không ngồi dậy được nữa. Sau lưng thấy có một chỗ bị sưng, ngài đang cuốn lên, lại mời một thầy lang khác đến chữa trị. Ông nói rằng ngài đã lên hậu bối. Rồi ông điều chế thuốc, rửa sạch chỗ đau đắp thuốc vào, cắt cho ngài mấy chén thuốc để tống độc, thấy cũng đỡ dần. Lúc ấy lệnh của phiên đài từ gửi xuống từ lâu, ngài đang bèn gắng gượng đến các nha môn chào từ biệt, chọn ngài đáp tàu thủy tới Trấn Giang thì lên bờ, chuyển sang thuyền dân tới Tô Châu. Ngài đang chưa có khỏi hẳn bệnh, vất vả mấy ngày liền nên bệnh lại bị tái phát. Ngài đang cứ kêu rên suốt ngày, muôn phần khổ sở, dần dần ở cổ lại sưng lên một cái mụn, rồi nó vỡ ra, chảy ra rất nhiều nước vàng. Nước vàng chảy đến đâu thì ở đó lại bị lở loét. Đến Tô Châu thì khắp người như một quả dưa hấu nẩu. Ngài vội vàng bảo người tìm nhà ở, nộp lại lệnh cho cấp trên, rồi cho người mời thầy để chạy chữa. Tô Châu có khá nhiều thầy thuốc, song họ đều không biết đây là chứng bệnh gì. Thuốc uống vào mà giống như ném sỏi xuống biển, chẳng có chút kiến hiệu nào cả. Hơn nữa ngài đang lại không tự tin và khiếp sợ, suốt ngày cứ bắt người ngồi bên mình. Đầu giường ngài không lúc nào mà vắng bóng người, hễ không có người thì ngài lại thấy ma quỷ cứ gào khóc. Đi Tô Châu lần này, bà lớn không có đi cùng với ngài. Mấy người theo hầu và những vệ sĩ cho rằng ngài khó mà sống nổi. Tục ngữ có câu, ốm lâu không có con hiếu thảo, huống hồ những người theo hầu, sao họ thật sự lại thương ngài? Thấy tình hình ngài một xấu đi, thế là họ lần lượt vờ cáo ốm, hoặc thì xin nghỉ bỏ về. Những người mới tìm đến thì càng không ai quan tâm. Ngài đang đến Tô Châu, hai mắt thì thâm quầng, tứ cố vô thân, khốn đốn vô cùng. Toàn thân thì bị thối rữa, đầu óc ngài thì vẫn tỉnh táo, song tay chân ngài thì vướng víu. Ngài đang bèn đánh điện về cho bà lớn và tìm người lo việc tang ma. Khi bà lớn hỏi thì cánh tay phải của ngài đã bị rửa nát, chỉ còn trơ lại chiếc xương, thân thể không còn mẫu nào nguyên vẹn. Bà lớn nói là ngài đang đã bị quả báo, bèn đi khắp các chùa miếu để cầu thần khấn Phật cho ngài, song hoàn toàn vô dụng. Đến tháng tư năm sau thì ngài trút hơi thở cuối cùng, toàn thân chỉ còn lại một nhúm xương, không thể mó tay khiêng lên được. Người ta đành chèn cả chăn đệm, bỏ vào trong quan tài. Đây là một kết cục của cuộc đời Ngài Đan. Theo những người hầu hạ nói lại, thì trước khi Ngài Đan chết, tiếng ma quỷ cứ rên rỉ khóc suốt đêm ngày. Ngài vẫn gào lên, đòi đánh đuổi. Những chuyện đó hư hư thật thật không đáng tin. Người viết chuyện này hoàn toàn không theo những người thủ cựu, khuyên người ta thắp hương niệm Phật. Xong Ngài Đan tới Hào Châu mới được 2 năm mà thảm sát biết bao nhiêu ngàn nhân mạng. Ông ta tàn ác, hiếu sát mà vẫn phú quý trường thọ, còn cháu thì đầy nhà, thì chẳng khác nào khuyên người ta phải làm ác. Chương 21. Nhượng thịt tài bổ đầu dạy bí quyết, nạn vu vơ quỷ kế khó phòng ngừa. Ở thôn Minh Phượng, làng Tây, huyện Thiên Trường, tỉnh An Huy, có hơn 500 nhà. Đây là một thị trấn khá lớn, cư dân phần đông làm nghề chài lưới. Có một người tên là Chữ Trung, trạc 21 tuổi. Trước đây khi cha mẹ còn sống, nhà cũng có cái ăn cái để. Chữ Trung cũng tới trường học được mấy năm, tuy là không thông thạo lắm, nhưng những giấy tờ và sách vở thông thường cũng có thể đọc được. Sau khi cha mẹ chết, chỉ còn lại một mình không bị ràng buộc, lại nhàn rỗi, nên suốt ngày cứ rong chơi. Vì anh không có nghề nghiệp gì nên chẳng ai thèm để ý tới. Hàng ngày ngủ dậy, anh ta mang hàng trăm đồng đi bát phố. Gặp rượu là uống, gặp cơm là ăn. Quả đúng như người xưa nói, miệng ăn thì núi lở. Chưa đầy 2 năm, gia tài khánh kiệt, dần dần trở nên nghèo túng, không sao sống nổi. Về sau có một người anh em họ xa, sống ở thành phố làm nghề buôn bán nhỏ, mới gọi anh ta đến để bán hàng giúp việc. Bổ đầu tức là người đứng đầu tổ chức truy lùng tội phạm ở huyện ngày xưa. Nào ngờ Chữ Trung là người hay ăn mà chẳng hay làm. Người anh em họ ấy bị thua thiệt, đành phải cho anh ta 10 quan tiền rồi đuổi anh ta đi. Anh ta dùm 10 quan tiền ấy nhờ người tìm việc. Tìm được việc rồi lại không chịu đi làm, chỉ được dăm bữa nửa tháng thì lại chuyển sang một nhà khác nữa, chẳng làm cho ai mà được lâu dài. Một hôm không có việc làm, anh ta đi chơi lăng quăng trên phố, lại đúng vào ngày cúng thành hoàng có diễn kịch. Chữ Trung cũng chen vào đám đông để xem, thấy có một ông già đứng trước ăn mặc rất là sang trọng. Đầu tiên ánh nắng chiếu lóa mắt mọi người, người thì đội mũ, người thì dùng tờ giấy gấp vào rồi dùng chiếc đuôi sam kẹp lấy trước mặt. Chỉ có ông già là đeo một chiếc kính râm, chẳng sợ gì lóa mắt. Một lát sau ánh nắng dịu đi, ông già đeo kính râm nhìn không rõ, bèn tháo mắt kính ra rồi bỏ vào trong túi áo khoác. Chữ Trung nhìn thấy. Tiếp đó trên sân khấu hát bài Bát Lạc Miếu, người xem náo nhiệt hẳn lên. Võ Tiểu Sinh múa đao tuyệt diệu, ai nhìn thấy cũng sững sờ. Lại có thêm người mới đến chen lấn vào, đúng lúc kẻ xô người đẩy, Chữ Trung rón rén rút lấy cái kiếm của ở trong túi của ông già. Sùng sướng quá, chẳng còn thiết xem kịch nữa, cố sống cố chết để chen ra ngoài. Vừa ra khỏi đám đông, anh ta bèn đeo kiếm lên, thì thấy đằng sau có người vỗ vai anh rồi nói: "Anh bạn, làm ăn có khá không?" Chữ Trung quay đầu lại thì đó là một người đàn ông cao to vạm vỡ, vẻ mặt rất hung ác, đôi mắt dữ tợn, song không hề quen biết. Chữ Trung ngơ ngác hỏi: "Xin ông cho biết tính danh, chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ? Tôi bỗng chốc không nhớ ra." "Khá lắm," người ấy nói, "ngay đến ta mà anh cũng không nhận ra. Trước mặt có quán trà, ta đến đó uống rồi nói chuyện." "Tôi vốn không quen biết ông, tôi đâu dám quấy rầy ông." "Thì chúng ta đến đó uống trà thì anh sẽ biết ta là ai." Chữ Trung hỏi họ tên thì người ấy nói: "Tí nữa rồi sẽ biết." Chữ Trung đi theo người ấy vào quán trà. Quán đông nghịch không có chỗ ngồi. Người ấy nói: "Ở đây cũng không tiện nói, thôi chúng ta đi chỗ khác." Nói xong người ấy kéo Chữ Trung đi lanh quanh mãi mới tới được một nơi vắng vẻ bên góc tường thành. Ở đó có mấy gian nhà cỏ, xung quanh đấy không có nhà dân. Chữ Trung thấy nhờn nhợn, người ấy bảo chữ Trung vào, rồi ngồi ngay trước mặt nhìn xoáy vào chữ Trung rồi cười. Chữ Trung chẳng biết thế nào, mặt thì đỏ lên rồi tím tái. Dùng một lát, người ấy mới nói: "Ta xem ra thì ngươi mới nhảy cầu." Chữ Trung không hiểu, cứ ngay người ra nhìn ông ta. "Ngươi đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa, việc của ngươi đã vỡ lỡ ra rồi." Chữ Trung hoảng sợ nói: "Tôi làm gì mà vỡ lỡ, mà ông là ai?" "Việc ngươi làm thì ngươi tự hiểu." Người ấy cười lạnh lùng rồi nói: "Những việc khác thì không có, ta chỉ hỏi chiếc kính ngươi lấy ở đâu." Chữ Trung nghe xong nghĩ bụng: "Thôi nguy rồi, người này nhất định là bổ khoái." Xong đã như thế, không thể không cãi lại. Thế rồi chữ Trung vội đứng dậy nói: "Bổ khoái tức là người ở nha môn, chuyên đi bắt những người ăn trộm thời xưa." "Kính của tôi liên quan gì đến ông? Tôi cứ tưởng ông mời tôi làm gì, hóa ra là cũng vì cái kính. Chiếc kính là của tôi, lẽ nào tôi đeo ông cũng phải nói là của ông, thì điều đó thật là nực cười." Nói xong rồi định bỏ đi. Người ấy nói: "Khá, người khá lắm. Bây giờ không còn cách nào khác, không cho mày ném thử đòn thì mày lại không sợ. Còn như mày muốn đi thì dù mày có cánh cũng không có bay được đâu." Chữ Trung vừa ra tới cửa thì người ấy lại lôi vào, rồi huýt sáo một tiếng, bỗng thấy có hai ba người ở hai ba nhà đi đến, đều là những kẻ mặt mũi gớm ghiếc, mắt thì tráo trừng, lông mày dựng ngược. Người ấy nói: "Hôm nay chợp được một tên mới vào nghề, các người hãy dạy cho nó một bài học. Không cần phải ghê gớm lắm, song thằng này nó rất là bướng. Nếu không cho nó biết phép tắc thì nó không có sợ. Các người ở đây cứ hành sự, hỏi nó về hoàn cảnh gia đình. Ta có việc phải đi một chút, tối nay về nói lại cho ta biết." Hai người này vâng lệnh, còn người kia thì bỏ đi. Hai người vào phòng nhìn chữ Trung một lượt. Chữ Trung vội vàng đứng dậy vái chào. Chúng nó chẳng thèm để ý. Một đứa thì tiến lại túm tóc chữ Trung, còn đứa kia lấy một chiếc thùng quấn từ cổ tay lên khuỷu tay. Cánh tay thẳng đứng cứng đờ, không cử động được. Chúng lại dùng chiếc thừng khác quấn vào chân, vào một cái cột. Khi chúng nó cuốn, chữ Trung gào lên kêu cứu. Song nơi đây cách nhà dân rất là xa nên không ai nghe thấy. Cho dù có nghe thấy, họ cũng cho là bổ khoái bắt ăn trộm, nên cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến. Dù anh ta có kêu khản cổ rát họng cũng chỉ là uổng công. Chữ Trung kêu được một lúc thì thấy hai cánh tay mình tê dại đau đớn, giống như là đóng thành băng giá, hoàn toàn không phải là của mình nữa, nên không sao chịu nổi. Hai người ấy lại lấy ra một nắm đũa, nêm vào từng vòng thừng quanh tay, càng nêm càng chặt, những chiếc đũa kẹp vào thịt. Và cứ thế mỗi vòng một chiếc, nêm vào đến 7-8 chiếc đũa. Chữ Trung giống như con lợn chọc tiết, mắt thì nảy đông đốm, kêu khóc van xin. Chúng nó cũng mặc kệ, không thèm để ý. Chữ Trung không còn cách nào khác, đành phải nói: "Tôi là thằng ngu đần, các ông muốn sao thì tôi làm vậy. Các ông cứ nói rõ, tôi sẽ làm theo các ông." Nghe thấy nói thế thì hai người kia mới hỏi họ tên. Biết nhà chữ Trung không còn ai, chúng nó rất mừng, rồi bảo với anh rằng đó là lễ ra mắt khi bước vào nghề ăn trộm. "Tôi có ăn trộm ăn cắp gì đâu." Chữ Trung nói. "Phải rồi," hai người ấy nói, "từ nay mày tha hồ mà ăn trộm. Ta còn phải dần dần dạy ngươi tất cả mọi phép tắc trong nhà nghề." Đang nói thì người bỏ đi trước đó trở về, nhìn một lát rồi cười nói: "Nó đã nhận đủ rồi, thôi tháo ra đi." Hai người ấy cởi thừng ra, những chiếc đũa kẹp vào thịt tháo ra thành những vết tím bầm, xung quanh thì máu sưng mọng. Một người vào phòng bê ra một chậu mực đặt màu trầm, quét lên những chỗ thịt toạc ra thì một lát sau mực ngấm vào trong thịt, đến khi thành sẹo rửa cũng không sao sạch được. Xong xuôi, chúng nó bắt chữ Trung quỳ xuống để nghe giáo huấn. Chữ Trung chỉ biết chịu đau theo lệnh mà quỳ xuống. Người ấy nói: "Ta nói cho ngươi biết, ta đã bổ khoái đầu Ngô Lương. Ngươi mà vào nghề phải cúi lạy và ra mắt ta. Tại sao ngươi lại tự ý làm bừa? Nay ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi tha hồ mà hành nghề. Song quy tắc hành nghề là phải nộp cho ta 7 phần hoa hồng. Ngươi buôn bán, ta cũng khấu đi 7 phần, còn 3 phần để cho ngươi sử dụng. Nếu che giấu ta, việc gì ta cũng sẽ giết chết. Lại còn thế này nữa, người nào phòng bị nghiêm cấm hoặc là quan nhất định đòi phá án thì phải làm gấp bất luận thế nào. Bắt đồ đệ phải đứng ra nhận thì ngươi phải nhận, không được nói là người đứng đầu, chỉ nói là làm theo hoặc là canh chừng. Như thế bất quá cũng chịu đánh mấy gậy. Những trận đòn ấy cũng chỉ là món nợ nhân tình mà thôi. Người nắm hình phạt đều là bạn bè của ta. Nếu biết được đồ đệ của ta, họ sẽ không có đánh đau đâu, mà cũng chỉ là đánh cho có lệ để che mắt mà thôi. Đánh xong lại trở về chỗ ta. Còn cái này nữa, người đi ăn trộm thì phải nhớ nhà cửa, phương hướng. Khi có cơ hội thì có thể trèo vào. Hiểu rõ ngọn ngành thì tiền của nó là tiền của mình. Việc này mọi người đều có lợi. Đó cũng chỉ là nhà buôn bán hoặc bỗng nhiên giàu có mà thôi. Còn những thân hào thân sĩ hoặc là kẻ sĩ thì chớ có đụng vào. Lại nữa, khi thi huyện cũng đừng có động vào những ông trời con ấy. Sợ rằng gây sự với họ, họ sẽ dựa vào đông người thì lúc ấy quan cũng sẽ bênh cho họ. Còn như bình thường lấy trộm nhà người ta cũng có mấy điều bí quyết. Đó là trộm lúc có gió, không lấy lúc có trăng. Lấy trộm lúc có mưa, không lấy lúc có tuyết. Tại sao phải là như thế? Là vì khi gặp gió to, then cửa, cánh cửa, người ta luôn nghe có tiếng động. Người ta sẽ không có nghi ngờ, thì mình nhờ tiếng gió ấy mà áp sát vào, rồi lẻn vào nhà. Nếu trăng sáng người ta sẽ nhìn thấy rõ thì cũng bất lợi. Khi trời mưa cũng có tiếng động, giống như là có gió. Nếu là trời có tuyết rơi thì cũng không được, bởi vì nếu chẳng may có động tĩnh, họ sẽ tỉnh dậy và họ cứ theo cái dấu chân hằn ở trên tuyết mà đuổi theo. Còn như mùa hạ, mấy ngày liền trời nóng nực oi bức, bỗng đột nhiên mát mẻ, người ta sẽ ngủ say. Hoặc là nhà nào có việc cưới sinh ma chay, mấy ngày liền họ bận rộn mệt mỏi, thì đây mới là cơ hội tốt nhất. Khi đi lấy trộm, điều đáng sợ là bị người ta đuổi. Bởi vậy khi vào nhà, phải chuẩn bị trước cái đường để tháo chạy. Những lối cửa ngoắt ngoéo và sân vườn đều đặt sẵn những chướng ngại vật như ghế tựa, ghế đẩu, để như có người rượt đuổi vô tình mà vấp ngã. Mà đã ngã thì phải nắn bóp chỗ đau, như thế mới có thời gian mà thoát thân. Nếu nhà ấy đóng chặt cửa, không lấy được cái gì thì đó là điều tối kỵ. Người xưa nói, đi lấy trộm đừng có về tay không. Không cần câu nệ, cứ phải lấy một cái gì đó. Mà nhật bằng không lấy được gì thì cũng phải ỉa một bãi giữa sân. Đây là bí quyết bất di bất dịch, không thể nào thay đổi được. Còn như đã đào tường khoét ngạch xong, phải chui ra chui vào, thử xem thử lại. Nếu khoét ngạch mà vướng phải gỗ thì phải đào lại ở chỗ khác. Vì người mới vào nghề cho nên ta phải dạy tỉ mỉ như thế. Ngươi đừng nói rằng ngươi đi ăn trộm ta bắt được ngươi, rồi lại bảo ngươi đi ăn trộm. Ta nói thật với ngươi, bổ khoái cũng là trộm cắp. Ngươi thử nghĩ mà xem, ông lớn không cho tiền thì bổ khoái chúng ta phải ăn sương uống nước lã mà sống hay sao? Bởi thế chúng ta phải làm những cái trò ma quỷ này. Rất may nhà ngươi không còn ai, tạm ngươi thì cũng không buôn bán được, nên chỉ còn theo con đường này là ổn định nhất. Nếu ngươi vào công đường gặp quan, dám cả gan nói là ta bức ngươi đi ăn trộm, thì ngươi cứ nói đi. Nếu thế thì sau khi ngươi ra khỏi công đường, ta sẽ tính sổ với ngươi. Chữ Trùng nghe một hơi một hồi, cứ do dự mãi. Người xưa thường nói, người sợ vào trồng, sắt sợ vào lò. Hơn nữa tay mình đã nhúng chàm rồi thì mồm năm miệng mười cũng không sao cãi lại được. Thôi thì cứ nghe theo họ để được ăn no mặc ấm. Thế rồi chữ Trung gật đầu, Ngô Lương rất là mừng, bèn gọi hai người kia lại bảo, từ nay về sau các ngươi sẽ là anh em với nhau, các ngươi phải giúp đỡ cho nhau. Rồi hắn nói với chữ Trung biết là người này tên là Sử Đan, còn người kia tên là Cái Tứ. Mọi người làm lễ ăn thề, Chữ Trung một lòng một dạ đi làm nghề ăn trộm, hết lòng vì bộ khoái. Ngô Lương lại cặn kẽ dạy dỗ cho Chữ Trung một hồi rồi quay lại nói với Sử Đan rằng: "Hai thằng nhãi kia thế nào rồi?" "Nó bảo đúng là nó ăn trộm," Sử Đan nói, "nhưng ở đây mới là lần đầu, song nó không có hề gây án gì. Bảo nó nhận gây ra vụ án ấy, nó không có chịu nhận. Lần trước đã ép mạnh mà nó không nhận, thì hãy cho nó nếm thử một chút phép tắc." Rồi lại chỉ vào Chữ Trung rồi nói: "Chữ Trung mới đến, nó vẫn chưa yên tâm thì hãy cho nó đi xem. Hai thằng nhãi ranh này, dù nó có mình đồng gia sắc cũng phải bắt nó khuất phục. Người hãy đi mau làm đi." Sử Đan rủ Chữ Trung và Cái Tứ cùng tới gian nhà ở phía tây. Chữ Trung sợ quá, trống ngực đập hơn trống làng, đầu óc anh cứ loạn cả lên. Lúc thì nghĩ đúng là không nên lấy chiếc kính này, nay đã bị họ bắt quả tang thì làm thế nào cho phải. Thôi thì tới khi nào vào cửa quan ta cứ khai hết, lẽ nào quan lại cứ bắt mình đi ăn trộm? Hơn nữa tổ tiên ta còn có chút danh dự, nếu đi ăn trộm thì còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Còn như chứng cứ thì khi gặp quan mình cứ nói thẳng, lẽ nào trước công đường mình không thanh minh được? Đang lúc ngổn ngang do dự thì đã thấy Cái Tứ dẫn một người đến. Hắn để anh ta ngồi xuống rồi nói: "Thầy chúng ta quả là đã bắt bừa. Người không gây án ở đây thì cớ gì cứ bắt ngươi đi nhận án? Quả là đã là vô cớ bắt ngươi phải nhịn đói một ngày. Ta là người rất nhân từ, bây giờ ta giấu thầy Ngô Lương bưng cho ngươi hai bát mì. Có điều mì sợi to và không được ngon lắm, anh hãy ăn tạm cho đỡ đói." Nghe xong người ấy rất là cảm động, Cái Tứ bèn bưng ra hai bát mì to, những sợi mì bằng ngón tay út, đó là hai bát mì suông, dở sống dở chín. Người ấy đói ròng rã một ngày, chẳng nề hà gì cứ rối rít cảm ơn, rồi bỗng bưng lên húp xoàn xoạt, ăn hết một bát thì thêm bát nữa, phút chốc hai bát mì hết nhẵn. Ăn xong Cái Tứ dở giọng nghiêm mặt nói: "Tí nữa thầy ta hỏi việc ấy thì ngươi tính nói sao?" "Quả thực lần đầu tiên tôi đến đây thì bị thầy tóm được. Thật ra tôi chưa có từng gây án, tôi không hề nói dối." "Người thề thì cũng chẳng có được," Cái Tứ cười nói. "Ta nói thật với ngươi, hiện nay thầy bị cấp trên bức bách quá, phải phá án gấp cái vụ án nhà họ Dư ở ngoài cửa đông. Không còn cách nào khác nữa, đành phải bắt ngươi nhận tội cho xong chuyện. Ngươi nhận thì nhận, nếu không nhận thì ngươi là người trong nghề, lẽ nào ngươi không biết luật của nhà nghề? Đã nói đến thế mà ngươi còn không chịu nghe thì cũng đành phải vô phép với ngươi mà thôi." Nói xong bèn gọi Sử Đan đến, còn Cái Tứ thì lấy ra một cái chiếu và hai cái thần, trải chiếu xuống đất, lật ngã sắp người ấy xuống giữa chiếu, rồi lại dùng thần buộc xung quanh thẳng đủng như một cái khúc gỗ, rồi giọng ngược lên chống vào sau cái cửa. Các bạn thân mến, đây là một hình phạt phi pháp, gọi là hai con rồng mọc râu. Bị giọng ngược xuống chỉ chừng một lát, người ấy mặt mũi tối sầm lại, hàng trăm mạch máu bị đảo lộn, tất cả bị dồn xuống ốc. Hai bát mì sợi to, từng sợi một, theo mắt, tai, mũi, mồm mà chui ra, khiến đầu óc người ấy bị quay cuồng, không còn biết đâu là trời đất. Người ấy còn đau đớn hơn gấp mấy lần bị tùng xẻo, lăn trì. Chúng coi hai lỗ mũi là hai con rồng, những sợi mì là râu của con rồng. Người bị giọng ngược, rơi vào tình trạng muốn chết cũng không xong, cứ thế mà kêu gào lên. Sau đó tiếng kêu cứ yếu dần, chỉ còn nghe thấy tiếng nói mơ hồ mới thả ra. Chờ đến khi tỉnh hẳn, chúng nó hỏi thế nào thì người ấy đáp: "Trời ơi, thôi thôi, tôi xin nhận." Sử Đan và Cái Tứ thấy thế vui mừng nói: "Chẳng phải người đã phí công ư? Nếu ngươi chịu nhận sớm thì đâu đến nỗi đau khổ như thế này." Đứng bên cạnh, Chữ Trung thấy thế khiếp cả vía, rồi nghĩ bụng: "Ta khóc đến như thế thật khó mà chịu nổi. Nó không bắt mình chết, giá mà chết ngay đi thì cũng còn dễ chịu hơn. Thấy tình cảnh này, nếu mình lên công đường khai thẳng ra, thì hãy nhìn lấy cái tấm gương này. Đang lúc do dự, thì cái tứ và sử đàn lại lôi một người vào, bảo người ấy phải nhận một vụ án nào đó. Người ấy không chịu, xem ra anh ta lâm vào tình thế vô cùng khốn đốn. Cái tứ sử đàn cũng không nhiều lời, liền hành động ngay. Chúng lôi anh ta tới đặt nằm trên một cái ghế dài, rồi dùng hai chiếc thừng, một chiếc buộc vào đùi vào ghế, một chiếc thì chằn ngực vào cái ghế, trói chặt hai tay quặt ra phía sau, vừa buộc vừa làu bào chửi. Sau đó lấy một viên gạch nhét ở dưới lưng, dù không nhét được nhưng chúng cũng cố gắng nhét vào. Lát sau lại nhét thêm một viên nữa. Bụng anh ta bị ưỡn lên, chân và đầu thì quặt xuống. Sống lưng người ấy đau đớn vô cùng. Lúc đầu thì còn miễn cưỡng, khi nhét đến viên thứ hai trở lên, anh ta cứ kêu lên như con bò chọc tiết. Đến khi nhét vào viên gạch thứ tư, người ấy cứ luôn mồm xin tha tội. Bất kể bảo anh ta làm cái gì, anh ta cũng không chối từ. Cái tứ sử đàn thấy anh ta đã chịu, thì từ từ cởi thần ra. Người ấy không sao ngồi dậy được, cứ nằm thế một lúc lâu thì mới đứng dậy được. Thấy thế, Chữ Trung vô cùng sợ hãi. Cái tứ sử đàn nói với Chữ Trung: "Đây là ghế ông hổ, đó là phép tắc chúng ta vào nghề. Cái đó ngươi đều biết rồi, không biết thầy có duyên gì với ngươi mà không để ngươi nếm thử một chút. Tóm lại, nếu anh không vào thì thôi, mà đã vào rồi thì dù có mình đồng gia sắc cũng không thể nào chịu đựng được đâu. Hai người này trước đây cũng là như ngươi, song nhẹ không ưa lại chịu nặng. Nếu không thế thì chúng nó không chịu nhận, thế mới biết chúng nó là đồ hèn. Nói thật với ngươi, hình phạt của quan nặng nhất cũng chỉ là quỳ, xiềng xích cùm kẹp, song cũng không dùng tùy tiện. Chỉ có những kẻ cứng cổ thì mới chịu phạt đến như thế thôi. Còn như hình phạt riêng ở nơi đây, chẳng lo gì ngươi không sợ. Dù anh có đúc bằng sắt cũng phải dìm xuống nước để tôi luyện." Chữ Trung nghe xong, người run cập cập, rụng rời cả chân tay. Tới lúc này mới thật sự một lòng một dạ đi theo, không nghĩ gì khác nữa. Cái tứ và sử đan lại đi lấy cơm gạo hẩm cho họ ăn, chỉ coi đây là chút điểm tâm chứ không có được ăn no. Lục phủ ngũ tạng của hai con rồng này chưa có trở lại bình thường, cũng không dám ăn thêm. Thế rồi chúng nó nằm bừa xuống đất mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Lương đến, cái tứ nói mấy câu. Ngô Lương gật đầu, trước hết bảo người ngồi ghế ông hổ đi nhận tội. Ngày mùng 1 tháng 4, chúng tôi cậy cửa vào nhà họ Chu, ở ngoài cửa đông lấy 12 chiếc áo da, một gói đồ trang sức gồm có một chiếc xuyến vàng, hai đôi khuyên vàng, hai chiếc trâm vàng, một vòng cổ bạc với bốn pho tượng Phật nhỏ bằng đồng, một chiếc áo khoác ngoài bằng đoạn màu thanh thiên, một chiếc áo khoác ngoài bằng nhiễu hồ đen, một chiếc áo khoác lụa ninh màu lam, đều là áo lông cừu, và chín chiếc áo cọc tai bằng da. Người chỉ nói có hai người đầu sỏ là Triệu Lão Tứ, còn người đứng ngoài canh chừng nhận đồ. Lúc ấy Triệu Lão Tứ ôm một bao bọc đưa ra cho hai đôi vành khuyên vàng và chiếc xuyến, còn lại thì anh lấy hết. Vì anh ấy vào lấy nên đòi chia nhiều hơn. Nếu quan hỏi ngươi quần áo đâu thì ngươi bảo là bán cho người không quen biết được hai đồng, tiện tay đánh bạc nên thua hết rồi. Hỏi đồ trang sức thì ngươi bảo bán cho thân quyến nhà quan, đi thuyền ngang qua chỉ được có hai đồng, rồi cũng ăn tiêu hết rồi. Hỏi sau đó ngươi đã lấy của ai, ngươi cứ nói bừa là đã lấy trâu của Từ Ngũ và vải của Trịnh Nghĩa Hòa. Hỏi tang vật đâu thì vật cứ nói là đã bán cho người không quen biết. Hỏi tiền thì ngươi cứ nói là dùng hết rồi. Hỏi xong chẳng qua cũng đánh cho người mấy trăm tay thước. Ngươi phải chịu đựng cho qua cửa này. Sau này dù ngươi thế nào cũng không đến nỗi chịu thiệt thôi. Ngươi phải nhớ hết từng lời của ta dặn. Nếu mà nói sai một lời, bị quan bác bỏ, thì sau này chúng ta không sao trả hết nợ được. Sau đó Ngô Lương lại gọi người kia ra, bắt người ấy phải nhận một vụ án khác. Đại khái cũng dặn dò gần như giống như người trước. sợ rằng người ấy quên, lại bảo Cái Tứ và Sử Đan luyện tập cho người ấy một hồi. Chữ Trung nghĩ rằng, đây quả thật là những ngày đen tối. Trước đây ta chỉ thấy bị mất trộm thì báo bộ khoái, bộ khoái bèn đi bắt kẻ trộm, nếu không thì quan ắt không dựa vào họ. Nào ngờ họ bất chấp cả trời đất pháp luật, bắt người tốt phải nhận là trộm cắp. Từ đó mà suy ra, giá không có bộ khoái thì có lẽ trộm sẽ ít đi. Cứ làm theo họ thì về sau ba người chúng ta, ngoài việc đi lấy trộm ra, còn có việc gì đáng làm nữa? Chẳng phải họ đã dung dưỡng toàn những kẻ trộm cắp ư? Ta đã mất chồng, bây giờ chẳng còn cách gì khác nữa. Trước mắt ta theo họ sống cuộc sống bụi đời ít ngày đã. Đợi khi nào họ không phòng bị thì 36 kế chuồn là tốt nhất. Song tay ta đã có chứng cứ thì phải làm thế nào mới được? Ít lâu nữa ta phải đi bàn bạc với người anh em họ thôi. Trong lúc Chữ Trung đắn đo tính toán thì Ngô Lương hỏi: đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi, hai người kia vội vàng trả lời. Ngô Lương đích thân hỏi lại một lần nữa, quả thấy trả lời rất đúng, rồi không nói gì nữa, bảo họ đi ăn cơm. Nói là chiều rồi, chắc là quan cũng đã dậy rồi. Rồi dẫn hai người ấy đi báo quan. Đến tối Ngô Lương trở về, theo sau còn có hai người và một người còn trẻ bị xích bước vào. Trước hết Ngô Lương bảo với người ấy dẫn họ sang gian bên, rồi Ngô Lương tới nói chuyện với Chữ Trung. Ngoài cửa Tây có một nhà giàu họ Trần, xuất thân từ cử nhân, lại có chút thế lực. Quan huyện cũng hết lòng với ông ta, vì địa phương đang cần một khoản tiền quyên góp, tất cả đều trông ở ông ta. Cờ quạt và tấm biển chính đức của ngài, quan huyện đều nhờ ông ta đóng góp đầu tiên. Nếu ông ta không lên tiếng đóng góp thì dân không có ai đóng góp. Những quan nhậm chức trước đây không ai dám mết lòng ông ấy cả. Hơn nữa ông ấy đối xử với quan huyện rất là tốt. Không ngờ cuối tháng trước bỗng nhiên ông ấy bị mất một mẻ đồ, đó là hai hòm quần áo, trong đó có một số hàng da, hai nén bạc, cả thảy hơn 100 lạng, lại còn có 50 đồng bạc thật. Ngoài ra còn mất một tờ hóa đơn. Quan đã hết lòng vì việc nhà của ông ta nên kiên quyết phải phá án. Trước tiên ngài hạn trong nửa tháng phải phá án, nay lại gia hạn trong 3 ngày. Ta nghĩ việc này ta cần ngươi phải đương đầu với vụ án này. Chữ Trung nói: tôi nghe nói tội trạng đầy dẫy, như thế thì nguy hiểm lắm, tôi nhận thì tính mạng của tôi sẽ ra sao đây? Không sao đâu, việc này còn phải bàn. Hôm sau ta đưa ngươi ra tòa, ngươi nói tất cả có 4 người hẹn nhau đi vào lấy trộm. Vì tôi là người ngoài nghề, sợ tôi gây ra điều sơ suất, nên họ chỉ cho tôi đứng ở ngoài nhận đồ. Bởi thế nhà cửa họ Trần thế nào tôi cũng không biết. Nếu hỏi họ tên 3 người kia, ngươi cứ bịa ra họ tên của mấy người ấy, nhưng đã bịa ra thì phải nhớ tên cho kỹ. Lần thứ hai không thể nói sai một chi tiết nào cả. Quan hỏi ngươi được chi những gì thì ngươi chỉ nói là được chi có 4 đồng bạc. Nhất định quan sẽ không tin. Ngươi nói đây là lần đầu tiên ngươi nhập bọn, theo lệ thì không được chia tiền nhiều, đó là luật giang hồ. Thế quan hỏi những người kia hiện đang ở đâu, ngươi nói là ngươi không biết. Lúc đầu đều tụ tập tại trang trại nhà họ Chu ở Nam Hương. Trang trại này có một người tên là Chu Tửng Ngọc, mở cửa hàng tạp hóa lớn, phía sau là nhà ở, cửa hàng quay hướng nam. Đêm lấy trộm đồ mọi người về nhà Chu Tửng Ngọc. Họ Chu đón vào, nhặt lấy chiếc áo và giữ lại 1 nén bạc. Còn bao nhiêu thì chia cho chúng tôi. Vì tôi được chia quá ít, có ý tôi không bằng lòng. Chu Tửng Ngọc còn chửi bới tôi, nhiếc móc tôi, và còn nói rằng lần sau sẽ được chia thêm. Nếu quan hỏi cửa hàng như thế nào thì ngươi bảo cửa hàng nửa cũ nửa mới, quầy hàng bày gọn gàng khéo léo. Trong cửa hàng có 4 người làm thuê. Bước vào thấy có 2 cửa trước và 2 cửa sau, có 3 gian nhà và 2 gian nhà trống. Chúng tôi đều tới đó ngồi. Đằng sau còn có một khu vườn rộng, phía tây là bếp, dưới đó là nhà xí. Ở phía đông có một cây du to, bên cây du là một chiếc nhà nhỏ, đó là nơi thờ Quan Âm. Bên trong có một cái khám đặt tượng Phật. Tôi thấy Chu Tử Ngọc để những thứ ấy ở trên nóc khám. Nhà ấy có một bà trạc 40 tuổi và một đứa trẻ độ 8-9 tuổi. Chu Tử Ngọc để sâu, mặt rổ hoa, tóc lưa thưa, hối tận chõm đầu. Còn tay bà kia có một cái sẹo to. Còn những đồ bày trong quầy hàng không có liên quan, nên tôi không có nhớ lắm. Những điều trên ngươi phải nhớ cho thật kỹ, không được coi thường. Còn những việc khác ta đã sắp đặt xong hết rồi. Nếu quan bảo ngươi đi phát hiện tang vật thì ngươi phải nhận lời ngay. Việc này ngươi làm tốt thì sau này ta sẽ quan tâm đến ngươi nhiều. Chữ Trung vừa nghĩ vừa vân vân dạ dạ. Bàn xong, chữ Trung trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: Làm như vậy thì Chu Tử Ngọc phá sản ư? Mặt sát hắn, Ngô Lương cười rồi nói: Tôi chẳng sợ gì, tôi chỉ sợ gây ra quan nghiệp. Ngô Lương nghe xong rất là bực mình, nghiêm mặt hỏi: Quan nghiệp là thế nào? Chữ Trung thấy thế vội đánh trống lảng: Tôi nói thế thôi, kể gì quan với nghiệp. Ngô Lương đập bàn nói: Tốt, coi như ngươi đã hiểu việc. Ngươi đừng có ngủ, hãy xem ta làm một việc. Chữ Trung đành phải nghe theo. Ngô Lương bèn gọi dẫn một người vừa đưa tới. Cái tứ lôi người này ra, bắt quỳ xuống. Ngô Lương nói: Đây có phải là người mà Phùng lão tam tóm được hay không? Dạ đúng ạ. Cái tứ nói: Hôm nay đến công đường xét hỏi, đánh nó 100 gậy, bảo giam 3 tháng mới tha. Ngô Lương cúi xuống hỏi: Người phạm tội gì, tên là gì? Tôi là Từ Lão Bác, người huyện Đồng Thành. Vì nhà tôi nghèo, không sao sống nổi. Tôi lấy trộm một chiếc quần đã rách phơi ở ngoài sân, bị các ông bắt đến. Người đã ăn cắp hết mấy lần? Dạ đây là lần thứ nhất. Ta xem ra ngươi là một tên trộm già đời, sao lại bảo là lần đầu được? Cái chiêu bài ấy của ngươi đã xưa lắm rồi, ngươi không thể che mắt được ta đâu. Ta khác hẳn với ngài quan huyện xét hỏi ngươi hôm nay, ngươi phải khai thật với ta mới đúng. Người thì có tình, nhưng pháp luật thì không có tình đâu. Chắc rằng ngươi hiểu được, ta không cần phải nói nhiều. Từ lão bác thấy nói thế, biết rằng không thể giấu được, đành phải khai qua một số vụ án mình đã gây ra. Thấy đây không phải là việc ở địa phương này, Ngô Lương không thèm để ý, nghiêm mặt nói: Ta cho ngươi là một tay già đời thì quả không sai, song ngươi đã đến đây thì cũng phải nói thế nào chứ? Tôi cũng chẳng biết nói như thế nào. Khá lắm, cái mồm ngươi chỉ biết ăn thôi ư? Được, ông cho ăn, tôi vô cùng cảm ơn. Còn mẹ mày, tao không mở hàng cơm, mà mở hàng cơm thì cũng phải trả tiền mới được ăn. Mày đừng có giả vờ ngu ngốc, mày xảo quyệt cũng không làm gì được. Người xưa nói, nhờ vào núi ăn núi, nhờ vào nước ăn nước. Lại nói chỉ có cá ăn nước, chứ nước không có ăn cá. Chúng tao suốt ngày cứ bận rộn vất vả kiếm tiền để nuôi mày ăn ư? Xin ông bớt giận, Từ lão bác nói. Tôi đã hiểu ý rồi. Nếu tôi có tiền lẻ nào, tôi lại đi ăn trộm. Quả tình tôi không có ăn, nên buộc phải đi vào con đường này. Xin ông thương tình, sau này tôi sẽ hết sức báo đền ông. Khá thật, tiền ta không lấy mà để lại cho ngươi nợ. Ngươi đừng có tưởng bở. Ngươi có tiền cũng được, không có tiền cũng được. Xem ra ngươi muốn quấy rầy ta, ta không cần nhắc đến. Vả lại ngươi có hiểu được luật vào cửa của ta hay chưa? Tôi không còn cách nào khác, tôi là người nơi khác đến đây. Còn như luật vào cửa phải như thế nào, tôi cũng đành xin theo, không dám nói gì. Ngô Lương giận dữ nói: Được rồi, để xem mày có phải thòi tiền ra hay không. Cải tứ, hãy dạy cho nó biết luật. Vào cửa có 3 phép, không để sót phép nào. Ngày mai tao sẽ tới đây. Nói xong Ngô Lương bỏ đi. Cái tứ được Sử Đàn gọi. Sử Đàn nói: Đây quả là một tên cứng đầu đấy, thế mà ta không nhận ra hắn. Sao nó lại không biết? Đúng là nó chỉ giả vờ ngu ngốc mà thôi. Anh đừng coi nó là người ngoài nghề, chúng ta hãy dạy cho nó biết. Nếu không được, chúng ta lại làm tiếp. Tuy nó chịu khổ nhưng chúng ta cũng rất là vất vả đấy. Cải tử nói với Từ lão bác: Ông bạn là người trong nghề, đừng có giả vờ ngu ngốc nữa. Ngươi tưởng ngươi ranh mảnh, nhưng chúng ta cũng không phải là thằng ngu đâu. Ngươi đã đến, nếu có thì bỏ ra. Ngày rộng tháng dài, bạn bè đánh chén, mừng gặp mặt. Lẽ nào thầy phải cung đốn cho người ăn ư? Nếu quả ngươi không có thật, thì ngươi cũng phải nghĩ cách nào mà đi kiếm tiền chứ. Chả lẽ anh em mình không giúp đỡ nhau được hay sao? Còn nếu anh cứ quẩn xỉu nói suông như thế này thì phải chịu đau đớn hơn những chiếc gậy nhỏ của quan lớn ở công đường. Ngươi lầm rồi, hãy nghĩ lại đi. Trời ơi, cái ăn thì đã ở trong bụng, cái mặt thì đang ở trên người. Tôi xa nhà tứ cố vô thân, cử quan buộc tôi phải tùng nhân tích đức. Các ông thương tôi là tốt lắm rồi. Cái tứ nói, người xem đây, chúng ta nói nghiêm chỉnh mà cái thằng nhóc này nó không có biết yên thân. Chúng ta chẳng hoài hơi mà nói với nó nhiều. Còn thằng này, mày không chịu nổi thì đừng có trách chúng tao. Nói xong bèn bước tới, đẩy Từ Lão Bác ngã xuống. Sử Đăng trói chặt chân tay, rồi bước tới một chiếc thần treo ngang lưng. Đầu kia thì vắt qua xà nhà. Rồi hai người ráng hết sức kéo ngược lên, treo Từ Lão Bác chổng mông lên trời. Người thì rũ xuống, thần buộc chân tay càng thích chặt. Lúc đầu còn có thể chịu đựng được độ hơn 15 phút sau thì lại đau đớn kêu gào. Đầu của Từ Lão Bác cứ lơ lửng, chẳng có tựa vào đâu, giọng ngược xuống, xương cổ giống như sắp đứt. Từ Lão Bác cứ khóc lóc, chừng một giờ thì họ mới thả xuống. Đúng lúc ấy thì Ngô Lương mang một chiếc túi bước vào, ngồi xuống nói với Chữ Trung, chúng ta đi làm một việc. Việc chúng ta bàn, ngươi đã nhớ kỹ rồi chưa? Không có được quên. Ngày mai chúng ta gặp nhau, sau đó lại nói với Cai Tứ, ta giao Từ Lão Bác cho các ngươi. Ông cứ yên tâm đi, Cai Tứ nói. Ngô Lường mang túi đi ra. Từ Lão Bác được thả xuống chừng 2 giờ, mạch máu vừa hoạt động trở lại. Cai Tứ và Sử Đàn lại trói Từ Lão Bác vào một cái ghế dài, song khác với lần trước là đầu chúc xuống, rồi đốt một đốm giấy hung vào trong lỗ mũi. Chữ Trùng nghĩ bụng, đây không biết là cái trò gì đây, lẽ nào làm như thế mà khó chịu ư? Nào ngờ chưa đầy 15 phút Từ Lão Bác không sao chịu nổi. Lúc đầu còn kêu vang, về sau thì chẳng thấy vang xin nữa, mà cứ réo cả tam đại tổ tiên lên mà chửi. Cái Tứ và Sử Đan cũng mặc kệ, nhưng chẳng nghe thấy gì. Chữ Trùng lạnh cả gáy, xong cũng nói cho Từ Lão Bác vài câu. Cái Tứ bèn hỏi Từ Lão Bác, có nói gì nữa không? Xin các ông thả tôi ra, tôi sẽ nói. Thật là phí công, Cái Tứ nói, lúc thì trói, lúc thì cởi, tốn cả thời gian. Ngươi nói thì nói lẹ đi, không nói thì ta lại hung khối, có như thế thôi. Nó chẳng bay đi đâu đâu mà sợ, để cho nó thở một chút đã. Nếu như nó vẫn thế, chúng ta không chơi kiểu này với nó nữa, mà mình hung nó bằng vỏ đây. Cái Tứ nghe theo, Chữ Trung cũng tới giúp họ cởi thần cho Từ Lão Bác. Lão Bác thở gấp một cái, vừa mới hoàn hồn rồi khóc nói, tôi hoàn toàn không phải giả vờ ngu ngốc, quả thật tôi không có tiền, dù cho các ông có giết chết tôi thì cũng thế thôi. Nếu các ông có cách nào thì cứ bảo tôi, dù phải gieo mình xuống sông hay lao người vào trong đống lửa tôi cũng làm hết. Người đã nói thế, Sử Đăng nói, ta cũng không thể nào từ bi bác ái được nữa. Ta sẽ cùng người nghĩ cách, chờ thầy về. Người nói là người có mất một tấm lụa, người để tại cửa hàng lụa Vĩnh Thuận Hòa ở ngoài phố. Ta sẽ nói thêm cho người mấy câu thì nhất định thầy sẽ cùng người đi lấy. Tới đó ngươi đừng nói khác đi, cho dù thầy có đánh chửi ngươi cũng đừng có nản chí, việc ấy chỉ là giả mà thôi, ấy là ta chỉ ra cho ngươi con đường sống đấy. Từ Lão Bác nghe xong tính toán một hồi rồi đi theo họ. Đến chiều hôm sau, Ngô Lương tay không trở về. Cái Tứ nói quả thật Từ Lão Bác không có tiền, chỉ có 4 tấm lụa gửi ở cửa hàng lụa Vĩnh Thuận Hòa có thể lấy được. Họ nhìn nhau hiểu ra ngay và cũng không nói gì thêm. Ngày hôm sau, Ngô Lương dẫn Chữ Trung đi thú tội. Khi quan tới công đường, Chữ Trung bước lên nói rành rọt theo đúng như Ngô Lương đã dạy. Hoàng huyện nghe thấy có nhà toa trữ, đang định cử người đi bắt thì Ngô Lương quỳ xuống nói, còn đi điều tra vụ án nhiều lần, nghe người ta nói nhà họ Chu là một nơi toa trữ, nhưng dò hỏi không có ra. Nay Chữ Trung đã nói rõ ràng như vậy, mong ngài hãy nhanh chóng cử sai nha mang lệnh đi bắt, nếu không e rằng biết được tin chúng nó sẽ tẩu tán hết. Nghe xong, Hoàng Huyện gật đầu, lập tức cử 4 thân binh và 4 sai nha theo bổ sảnh đi phát hiện tang vật để bắt người. Chữ Trung bị áp giải tới nơi toa trữ, nói sẽ thẩm vấn tiếp ở nơi cách thành không xa. Bộ khoái dậy rất sớm, dẫn thân binh và sai nha đi cùng với chữ Trung. Ngô Lương tới trang trại nhà họ Chu, gặp địa bảo, lĩnh bảo an địa phương, tới thẳng cửa hiệu nhà họ Chu, quát thét rồi xông vào. Bọn người vào nhà thấy cái gì thì lấy cái đó. Chu Tử Ngọc thấy ồn ào chạy ra, Ngô Lương trông thấy tóm ngay, bảo bộ khoái khóa tay lại. Sau đó tới nóc khám tại nhà thờ Quan Âm để khám xét, quả nhiên thấy có một cái túi, trong đó có một gói quần áo và 50 đồng bạc thật. Nhà cửa phương hướng trong cửa hàng đúng như lời của chữ Trung nói. Họ vẽ ngay một bản sơ đồ, bổ sảnh muốn đuổi những người làm thuê ra khỏi nhà rồi niêm phong nhà. Sau đó rất may có một giám sinh ra nói là cửa hàng này có phần của ông ta. Thế rồi không phải niêm phong nữa, chỉ niêm phong phòng ở. Vợ của Chu Tử Ngọc cũng bị khóa tay giải đi vào thành, chỉ có đứa con 9 tuổi bỏ đi chẳng ai ngó ngàng đến. Còn có một người chú họ xa cùng đi với gia đình Chu Tử Ngọc. Lần rắc rối này, không chỉ những đồ trang sức quý hiếm của Chu Tử Ngọc không còn, mà ngay cả những quần nâu áo vải, tất cả đều không cánh mà bay hết. Ngay cả 2 con lợn và 10 con gà cũng mất luôn. Chu Tử Ngọc khóc lóc, chẳng biết mình phạm tội gì, đành phải chịu xích tay đi theo mọi người vào thành. Tới thành, bổ sảnh gặp Quan Huyện cho sai nha nghỉ. Quan Huyện định thẩm vấn ngay, xong người lập bản án bước tới nói là chờ gọi chủ mất đến nhận tang vật rồi sẽ thẩm vấn. Quan Huyện vốn là người rất lười nhác, nghe thấy nói thế gật đầu ngay. Nhân viên lập bản án trở ra gọi Ngô Lương nói: việc này do ngươi chịu trách nhiệm chính. Ta nghe nói vốn liếng Chu Tử Ngọc cũng kha khá, ngươi là người hiểu, đừng chỉ có biết mình thôi nhé. Vâng vâng, Ngô Lương vội vã đáp. Ông đã dạy thế, đương nhiên chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Ngay như ông không dạy bảo, chúng tôi cũng không dám cả gan như thế đâu. Ông hãy yên tâm. Khá lắm, người lập bản án nói. Thôi ta đi nhé. Thế rồi Quan Huyện sai người gửi giấy báo cho người mất của đến để nhận tang vật. Ngô Lương dựa Chu Tử Ngọc vào trong phòng giam. Vợ Chu Tử Ngọc thì cho bà môi giới dẫn đi coi giữ. Chu Tử Ngọc tới phòng giam riêng, ngồi một lát thì thấy Ngô Lương giả vờ ân cần nói mấy câu bâng quơ. Sau đó Chu Tử Ngọc hỏi mình đã phạm tội gì. Ngô Lương nói: tôi cũng không biết nữa, nếu người muốn biết thì tôi sẽ đi nghe ngóng xem sao. Có điều việc này không có tiền thì không xong đâu. Việc quan chắc người cũng đã hiểu, không thể nói bằng nước bọt được. Chu Tử Ngọc không biết được Ngô Lương muốn đòi tiền, vì khi tới đây Tử Ngọc đã nhờ người cậu là Tôn Hữu Đức lo liệu việc này, sao không biết bao giờ mới đến. Bỗng chốc lo lắng cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa cho Ngô Lương, nhờ Ngô Lương dò xem mình đang phạm tội gì. Ngô Lương xem qua cái áo thấy tuy mới, song không thấy giá trị lắm, bực bội nói: người mắc tội này lẽ nào không nhờ người đút lót chút ít, chỉ dựa vào phép thần thông của cái áo này hay sao? Chu Tử Ngọc vội cười lấy lòng rồi nói: ông đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, ta đã nhờ người rồi, có lẽ tối nay mới đến, song tôi muốn biết ngay là tôi đã phạm tội gì thôi. Đây mới là chút tình, xin ông hãy nhận cho, rồi tôi sẽ đưa thêm. Ông không chịu nhận thì khi cậu tôi tới cũng sẽ xin gặp ông, cái áo này thì đáng gì? Việc này ta không biết, Ngô Lương nói, chờ người thân người đến, lúc đó sẽ nghĩ cách. Ngô Lương biết rằng nhất định Chu Tử Ngọc sẽ có người đến đút lót, nên cũng không gây khó dễ nữa, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thấy có một người ăn mặc tươm tất, tay xách liễn cơm, bên trên còn có 2 cái bát, đang định đi vào, thấy Ngô Lương, người ấy vội chạy ào tới. Thuận tay Ngô Lương tát người ấy mấy cái, người ấy kêu ói lên một tiếng. Tiếp đó Ngô Lương quát: mày đang làm gì thế? Chu tiên sinh ở đây. Người ấy đáp: tôi đến đây để đưa cơm. Chu Tử Ngọc ăn cắp mắt trọng tội. Ngô Lương cười lạnh nhạt: đây là nơi nghiêm cấm, các ngươi cứ xông bừa bãi vào được ư? Cút mau! Từ sáng sớm đến giờ Chu tiên sinh chưa có ăn gì. Người ấy van nài, xin ông hãy rón tay làm phúc. Đồ mù! Ngô Lương nói, có cút ngay đi không, còn lải nhải là ta trối lại, bảo quan đánh mày què chân. Thấy thế người ấy sợ quá né sang một bên, nhưng vẫn cứ đứng đó. Ngô Lương nổi giận, đá cho người ấy một cái, cơm nước văng vãi tung tóe. Lũ chó thấy thế chạy tới ăn hết sạch. Người ấy đứng nhìn tức giận mà không dám hé răng. Không sao được, đành phải ngượng ngùng bỏ đi. Ngô Lương định quay trở lại bàn bạc gì đó với những người đồng nghiệp thì đã thấy có một người hầu bàn ở quán trà Vi Vân đến tìm rồi gọi: Ông Ngô, có người mời ông Chu, ông Ngư và ông Mã đã đến. Ngô Lương biết ngay là người thân của Chu Tử Ngọc nên vội đáp: Được, ta đến ngay. Thế rồi người bồi bàn đến quán trà. Vừa bước vào cửa, những người cùng làm việc với Ngô Lương trông thấy tới chào. Lại thấy có một người tầm thước, mặt mũi sáng sủa, mặc chiếc áo dài màu lam, đứng lên mời ngồi. Người ấy tự tay rót trà đặt trước mặt Ngô Lương. Ngô Lương hỏi bạn bè rằng: Vị này tên là gì? Đây là Tôn Hữu Đức. Những người bạn nói là thân thích của Chu Tử Ngọc. Tôi đã ngưỡng mộ ông từ lâu, Ngô Lương nói. Đầu tiên nói mấy câu xã giao xong, rồi chuyển ngay sang việc chính hỏi dò xem cuối cùng là Chu Tử Ngọc đã bị phạm tội gì. Ngô Lương bèn nói với Tôn Hữu Đức là phải chờ khổ chủ đến mới xét xử được. Vụ án này quá thật là oan, Tôn Hữu Đức nói. Điều ấy thì chúng tôi không biết, đợi khi nào xét xử quan thẩm vấn nói rõ trắng đen. Tôn Hữu Đức vội cười lấy lòng rồi nói: Tôi chẳng có liên can gì, vì người nhà không có người nên tôi mới thay ông ta lo liệu tiền phí tổn cho sai nha. Vốn là việc xét đánh ngang tay, không biết rồi sẽ như thế nào. Nghe các ông nói mới biết qua loa như thế thôi. Thôi thì chẳng biết có oan hay không, song các ông đã vất vả nhọc nhằn, ngày mai lại xét xử thì sự phí tổn ấy không thể thiếu được. Tôi là người nông thôn không biết việc, nhà em rể tôi thì cũng chẳng có giàu có gì. Xin các ông hãy nới lòng một chút. Đây không coi là vận may của em rể tôi, mà đây là sự chiếu cố của các ông đối với tôi. Tôi vô cùng biết ơn các ông. Bây giờ nhận trước một số, sau này tôi sẽ lo liệu thêm. Việc này không phải chỉ một chỗ, Ngô Lương nói. Một là hai vị lập bản án, hiện mồm đang há to như mồm sư tử. Ông nói thế, tôi là người rất am hiểu sự đời. Chúng tôi cũng không muốn anh phải chạy đường xa đi vòng vèo ngoắt ngoéo. Tôi cũng nói thẳng một câu xin ông chỉ bảo, các ông giữ tiền hay giữ người? Lẽ nào người thân của ông không đáng 7-8 ngàn đồng ư? Tôn Hữu Đức nghe xong trợn tròn mắt, lát sau mới nói, ông nói sao? Nếu giữ tiền ư, Ngô Lương nói, thì tôi khuyên ông không cần phải hỏi tin tức nữa, hãy về cho sớm để lo liệu việc nhà đi. Còn nếu giữ người thì lẽ nào vị người thân của ông không đáng giá 7-8 ngàn đồng? Vì hai ông lớn đã nói với tôi rồi, ông ấy nói tình hình này rất nghiêm trọng, nếu ông chịu bỏ ra 8 ngàn đồng thì tôi đảm bảo với ông chẳng có việc gì cả, rồi được yên ổn trở về. Tôi đã nói giúp cho ông là Chu Tử Ngọc, người nông thôn, lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Hai ông lớn nói là ông đã biết rõ nhà họ Chu, có nhà cửa, có ruộng vườn, có cửa hàng cửa hiệu, chứ đâu phải là kẻ khố rách áo ôm. Về sau tôi nói mãi ông ấy mới chịu nhân nhượng, lấy 1 ngàn, không thể thiếu 1 đồng. Tôi lại van nài một hồi, hai ông lớn lại nổi giận, chửi tôi như tát nước vào mặt. Tôi không dám hỏi nữa. Ngoài ra tất cả các loại tiền phí tổn cũng tới 1 ngàn nữa. Ông cũng phải biết rằng người các bạn của ta rất là đông, đi biển biệt suốt ngày, đến hộp cơm cũng chẳng kịp vào miệng. Lẽ nào việc này không bồi dưỡng cho họ mấy đồng? Hơn nữa phận sự của mỗi người đều có hạn. Tôi cũng rất muốn nói giúp cho ông, nhưng tiếc là tôi không làm nổi. Bởi thế tôi mới nói với ông là giữ tiền hay giữ người. Còn như người của chúng tôi thì cũng có hạn thôi, móc ra được mấy đồng thưởng cho họ thì cũng xong. Tôi cũng là người lân la ở bên ngoài, lẽ nào tôi không biết số tiền ấy quả là không ít. Tôn Hữu Đức nghe xong im lặng không nói gì. cầm lấy điếu rít sòng sọc một hơi dài, ngừng một lát rồi nói: "Khoản tiền ấy xin nhờ ông giúp đỡ, tôi vô cùng biết ơn ông." Rồi vừa quỳ xuống vừa nói: "Quả thật em rể tôi không lo nổi đâu." Ngô Lương vội kéo Tôn Hữu Đức dậy rồi nói: "Coi như là ông hết lòng với em rể, tôi khuyên ông đừng có hỏi nữa." "Nói thế sao được, tôi là người lo lắng việc này, xin các ông hãy giúp đỡ." "Tôi không có làm được, tôi không làm được đâu." Ngô Lương lắc đầu nói. Tôn Hữu Đức ngừng một lát rồi nói: "Đúng ra thì người làm ra của, chứ của thì không làm ra người. Còn người thì còn của, chúng tôi cần người. Còn tiền thì không quan trọng, song tài sản của chú ấy tôi biết, lấy đâu ra nhiều như thế?" "Tôi xem ra ông là người rất là từng trải," Ngô Lương nói, "nên tôi không hề nói dối ông một câu nào. Ông lo được thì lo, không lo được thì thôi. Theo tôi, ông thôi không hỏi nữa là tốt nhất. Chẳng phải lo nghĩ cho ông ta làm gì cho mệt xác, mặc dầu ông ta sau này có oán trách." "Oán trách thì cũng chẳng được," Tôn Hữu Đức nói, "tôi được chú ấy dặn trực tiếp thì làm sao mà bỏ mặc chú ấy được." Nói xong Hữu Đức vò đầu bứt tai không tìm ra cách nào. Địa Bảo bèn tới nói chêm vào: "Chúng tôi đi từ sáng sớm tới bây giờ đã trưa rồi, chúng tôi cũng phải cho cái dạ dày nó ăn thôi." Xem ra đều quấy rầy ông anh Tôn Hữu Đức, Ngô Lương nói: "Thôi thì chúng ta ăn cơm rồi sẽ nói dần dần." Nói xong Ngô Lương bèn đứng dậy, Tôn Hữu Đức phải trả tiền trà, rồi đi theo họ tới quán ăn gần bờ sông, gọi 4 cân rượu thịt, thịt gà, thịt lợn, thịt vịt và cá bày la liệt cho đầy bàn. Mọi người cứ thả sức mà ăn, cơm no rượu say. Có mấy người đòi đến tiệm thuốc phiện để hút, Tôn Hữu Đức đành phải đi theo. Về vụ này, Ngô Lương cứ lúc nắng lúc buông, làm cho Tôn Hữu Đức cuốn lên, mồ hôi vã ra, nhỏ lông tông, xích nửa phát khóc lên. Những người ngồi bên chau mày nheo mắt, nhếch mồm làm trò cười. Lúc ấy Ngô Lương mới kéo Tôn Hữu Đức đến một chiếc bàn khác rồi nói: "Tôi nói thật với ông, rốt cuộc ông lo được là bao nhiêu?" "Khi tôi đi đã biết rõ, ít thì không thể xong được, chỉ chuẩn bị được có 700-800 quan thôi, nay thì còn thiếu quá nhiều." "Thế này," Ngô Lương nói, "ông cứ chi ra 3.000 đồng, tôi sẽ cố gắng lo cho." Tôn Hữu Đức thấy Ngô Lương nhượng bộ khá nhiều, thấy đã có chút hy vọng, nghĩ ngợi một lát rồi nói rõ là 2.400, trong đó có 1.000 đưa cho hai ông lớn, 500 là tiền án phí, 500 là tiền bồi dưỡng cho mọi người vất vả, trừ đi 200 tiền cơm rượu, 200 cho những người hầu hạ quét tước và tiền vui vẻ cho những người áp giải. Nói thế nhưng Tôn Hữu Đức không có tiền mặt, chỉ có 2 tờ văn khế, song không có khách mua, không bán được. Lúc ấy có một người lao công nói là nhà Trịnh Hương Thân ở trên phố cần mua ruộng. Tôn Hữu Đức nhờ người ấy dẫn đi, rồi cho một ít tiền. Quả nhiên Tôn Hữu Đức tới đó, ba mặt một lời thỏa thuận bán được 2.600, trả trước một nửa, còn lại xem ruộng tốt thì sẽ giao nốt. Tôn Hữu Đức dùng nửa số tiền ấy chi được khá nhiều việc, số còn lại thì lấy giấy cam đoan trả đúng hạn. Ngô Lương cho gọi Tôn Hữu Đức cùng tới chỗ Chu Tử Ngọc để ông ký vào. Chu Tử Ngọc bị đói mất 2 ngày 1 đêm, hai bên bản ngã ngủ thì mới được đưa cơm vào cho Chu Tử Ngọc ăn. Lúc ấy Chu Tử Ngọc mới biết qua về sự việc mới xảy ra. Tử Ngọc vừa tức vừa oán giận, lại vừa tiếc tiền và cũng không biết vợ mình đã bị làm tình làm tội như thế nào. Song rất may là bà mối là chị em nuôi của Tôn Hữu Đức, hơn nữa bà ta biết Chu Tử Ngọc là nhà có tiền của, thế nào cũng biết dàn xếp. Còn vợ Chu Tử Ngọc đã cao tuổi, chẳng có trẻ đẹp gì, bởi thế cũng không bị làm tình làm tội. Về sau Tôn Hữu Đức cũng đưa cho bà mối 100 đồng. Việc đã xong xuôi thì cũng đã báo tin cho người mất biết. Ngô Lương tới nói với Chữ Trung: "Ngày mai xét hỏi, nếu như mình mất của không nhận tang vật, quan hỏi ngươi đánh ngươi thì ngươi phải linh hoạt một chút, vì sợ tra tấn mà cứ khai bừa. Con không biết Chu Tử Ngọc mà là do bạn con nói với con thôi. Nhà cửa nó như thế nào, có những ai đằng sau, có nhà thờ Quan Âm, trong nhà thờ có cổ khám đặt tượng Quan Âm, thì bạn con nó lấy trộm đồ không có chỗ, bèn nó để vào trong đó. Nhà nó còn có chút gạo ăn, mấy bộ quần áo, vải không đáng giá, cho nên không lấy, còn như mấy đồng bạc thật và một số ít quần áo, có phải là vụ án này không thì con không có rõ. Số bạc ấy của khổ chủ, quả thật con không có lấy. Còn như bạn con như thế nào, quả tình con cũng không biết. Khai xong cứ một mực xin tha tội. Xem ra thì ngươi cũng chỉ bị đánh cỡ 200-300 tay thước thôi. Ngươi cứ ráng nghiến răng chịu đau thì mới tốt được. Chữ Trùng nhất mục nghe theo, song thật ra cũng không dám trái lời. Quả nhiên quan sát hỏi không xảy ra to chuyện. Chữ Trung chỉ bị đánh 500 tay thước rồi trả về cho người áp giải. Chu Tử Ngọc vô tội được tha. Chữ Trung tuy bị đánh 500 tay thước, song có Ngô Lương phối hợp cho nên cũng chỉ vài 30 gậy mà thôi. Chu Tử Ngọc tuy được minh quan, song gia tài đã bị khánh kiệt, chỉ còn lại có mấy gian nhà ở, cửa hàng không thể duy trì được. Hàng quán ở nông thôn cũng không đủ nộp thuế, đành phải để cho bảo an địa phương bán đi. Bảo an địa phương lại muốn cả nhà ở nữa, cho nên không cho Chu Tử Ngọc đi qua cửa trước. Không còn cách nào khác, Tử Ngọc bèn trổ cửa sau đi lại, sống rất là khổ sở vất vả. Ngô Lương kiếm được một món tiền rất là lớn. Mấy hôm sau, lại dẫn từ lão bác tới trước cửa hàng của Vĩnh Thuận Hòa, quát: "Chủ hiệu, có nhận ra người này hay không?" Người quản lý cửa hàng bước ra, thấy Ngô Lương là một bổ khoái thì chợt giật mình vội hỏi: "Có việc gì hả ông Ngô? Có nhận ra người này hay không?" Ngô Lương chỉ vào từ lão bác rồi nói. Người quản lý nhìn từ lão bác rồi nói: "Tôi không có quen biết." "Ông là kẻ vô lương tâm." Từ lão bác quát mắng: "Quen hay không quen, ta không thèm nói. Ta gửi cho ngươi 12 tấm lụa, ngươi cần thì trả cho ta 200 đồng, ngươi không cần thì phải trả lại vải cho ta, ta đang cần tiền tiêu." "Sao ngươi lại nói như thế?" Người quản lý nói: "Ta có quen biết gì ngươi đâu. Ngươi gửi cho ta 12 tấm lụa bao giờ, mà ngươi đưa cho ai?" "Buổi chiều ngày cuối tháng, chính tay ta đã giao cho ngươi. Ngươi bảo mấy hôm nữa đến mà lấy tiền, vì ta bị bắt không tới đây lấy được. Rồi ngươi định nuốt không của ta hay sao? Thật là đồ mặt dày tim đen. Ngươi không thương ta, lại còn ức hiếp ta nữa, thật là chẳng đạo lý gì cả." Người quản lý điên tiết quát mấy người làm công đi ra đối chất. Từ lão bác nói: "Họ đều là người làm công của các ngươi, ai mà chẳng bên ngươi?" "Các ngươi phải nhớ cho kỹ," Ngô Lương nói xen vào. Rồi lại chỉ vào từ lão bác nói: "Ngươi không nhận sai cửa hàng này chứ?" Rồi lại quay sang nói với người quản lý: "Ông chủ đừng có nói những điều hồ đồ nữa." "Thật là nực cười," người quản lý nói, "quả là vô căn cứ." "Đúng chứ, chẳng sai chút nào. Ông ta nhẫn tâm ăn hiếp tôi." Từ lão bác nói. "Ông chủ," Ngô Lương nói, "công bằng mà nói, tôi là người bên ông. Nếu có việc ấy thì phải trả lụa lại cho người ta, không thì cũng phải trả tiền. Anh ta hiện là phạm nhân, các khoản chi tiêu không phải là ít, cuốn lên đã khai trước công đường. Ông chủ, không phải là tôi nói bừa đâu, dù ông có lắm mồm đến mấy cũng chẳng có thanh minh nổi." Người quản lý thấy thế mới vỡ lẽ ra đôi chút, biết rằng muốn cho xong chuyện, bèn mời Ngô Lương vào nhà trong và cứ để từ lão bác ngồi ở ngoài cái ghế gần cửa. Ngô Lương vào trong, người quản lý rót trà mời thuốc cung kính lễ phép, chào mời một hồi rồi mới nói tới việc chính. Ngô Lương mới nói: "Vì là chỗ quen biết, tôi không thể không quan tâm. Nếu như vào tay người khác thì sẽ đưa ông tới công đường mà cáo quan. Dù có trả hay không đi chăng nữa thì ông cũng phải tốn kém. Có điều chỉ khổ cho người làm việc quan như chúng tôi. Ông nên thể tất nhân tình một chút." Người quản lý vội vàng cảm ơn rồi nói: "Tôi chẳng hiểu việc này như thế nào." "Xem ra," Ngô Lương nói, "thật ra thì chẳng có chuyện gì đâu." Người quản lý chỉ trời vạch đất thề bồi để thanh minh. Ngô Lương thì liêm diêm mắt, ngồi thừ ra một lúc rồi nói: "Tôi hiểu rồi, đúng là trong trại giam có người đòi tiền. Hắn không còn cách nào, cũng chẳng biết kẻ nào đã bày mưu cho hắn, hắn mới dở ra cái trò này. song lòng dạ hắn đã như thế cũng khó mà phủi tay được. Huống hồ hắn đã thù ông, cho nên hắn không tới nhà khác mà chỉ đến quý hiệu của ông. Tục ngữ có câu cơm không lành canh chẳng đặng, không phải là tôi bên hắn, xem ra ông cũng phải tốn một chút ít, chỉ rón tay làm phúc cho hắn ta một tí vậy là xong. Nó há cái miệng sư tử to như thế, người quản lý nói thì làm sao mà tôi chiều nó được. Ông đã nói thế thì tôi xin tuân theo, nhưng nên cho nó bao nhiêu, mong ông hãy định đoạt cho. Tùy ông, tôi làm sao mà định thay cho hắn được, Ngô Lương nói. Tôi thấy ông là người yên phận, ông đã nói thế thì tôi cũng mạnh dạn thử định xem sao. Ông theo đó mà làm, việc này ít cũng sợ không xong, mà nhiều thì cũng không được, thôi thì cho nó một phần tư vậy. Nó nói giá 200 đồng, vậy thì mất cho nó 50 đồng cơ à. Đúng là tai bay vạ gió. Ông đừng có nói như thế, người xưa nói trộm đã cắn thì thối đến xương. Nếu như ông đã bỏ ra số tiền nó không nghe, e rằng tới cửa quan nó cứ khai bừa như thế, chẳng lại càng hổ thẹn ư? Đã thế thì tôi cũng không dám trái lời ông, người quản lý nói. Nhưng mà tin này mà loan ra thì rõ ràng mình ngay thẳng mà bị nghi ngờ. Vả lại sau này các ông bắt được người lại đến chiếu cố cửa hiệu của chúng tôi, thì cái hiệu này liệu còn mở cửa được hay không? Điều ấy thì ông an tâm đi, Ngô Lương nói, đã có tôi lo. Như thế thì hôm nay ông cứ giao số tiền ấy cho tôi đi, khi về tôi sẽ giao lại cho hắn. Giao tiền trước mặt mọi người cho nó sẽ khiến người ta sinh nghi, tôi sẽ trở ra chửi cho hắn một trận rồi lôi hắn đi, người ngoài sẽ không ai biết đến. Sau này ông cứ an tâm mà mở cửa hàng buôn bán, phàm có việc gì thì đã có tôi lo liệu. Tôi không hề nói sai chút nào, không phải là tôi nói khoác, đồng sự của tôi đều kính nể tôi lắm, lẽ nào những bạn bè của tôi lại không chịu xòe xòa cho ông? Thế thì tốt quá, người quản lý nói, thôi thì trăm sự tôi nhờ ông. Nói rồi người quản lý gọi người đưa cho 50 đồng, đếm lại rồi giao cho Ngô Lương. Ngô Lương gói vào trong khăn, song vẫn đứng đấy vẻ ngập ngừng không nói ra được. Một lát sau mới nói, người thân của tôi ở huyện Hu Di sắp cưới vợ cho con, tháng trước gửi thư về bảo tôi mua giúp 4 cái áo dài, 6 tấm nhiễu hồ màu hồng, 6 tấm nhiễu hồ màu lục. Tối qua lại sai người đưa tiền đến, thấy rằng vải bóc ở đây cũng có sẵn, tôi định tới quý hiệu để mua luôn một thể, rồi giao luôn cho người tôi mang về đó. Hôm nay tôi bận rộn, vậy thì chiều mai xin ông cho một người giúp việc mang mấy loại hàng vải tốt nhất đưa đến nhà nghỉ Nghĩa Hưng ở trên phố, tôi sẽ chờ ở đấy cùng với người họ Kỷ của ông ấy xem vải xong thì tiền trao cháo hút, nhưng mà giá thì cũng phải chăng một chút đấy. Người quản lý nghe thấy ngoài ông ta ra còn có người xem hàng, tiền hàng trao tay thì bèn sơ ý, vội vàng nhận lời ngay. Ngô Lương cứ dặn đi dặn lại là đừng làm lỡ hẹn, rồi mới đứng dậy nhét tiền vào trong tay áo, bước ra cửa lôi cái chiếc xích tay của Từ lão bác rồi nói, đi đi. Nhưng tiền đâu? Từ lão bác hỏi. Mày là thằng mù, Ngô Lương chửi, ta đã kiểm tra sổ sách, nhập hoàn toàn không có cái việc này, mày định lừa người ta ư? Chúng mày đúng là bọn trộm cướp vô lương tâm. Tại sao ông lại bên người ta? Từ lão bác nói. Ngô Lương giận dữ sấn tới vả vào mặt Từ lão bác rồi chửi, lẽ nào tao lại bên cái thằng nói dối như mày? Vừa nói vừa quay vào nói với người trong quầy hàng ngày mai sẽ gặp, rồi lôi Từ lão bác đi. Người quản lý thấy việc đã xong như cất được hòn đá lên người. Tối hôm sau sai người mang số hàng đi tới khách sạn Nghĩa Hưng. Quả nhiên Ngô Lương chờ ở nơi đó. Khi đã chọn xong hàng, bảo người giúp việc mở tờ hóa đơn ra ghi, Ngô Lương cùng với mấy người ấy xem qua hàng xong rồi nói với người làm công rằng, tối nay khi lên đèn thì tới đây lấy tiền, nếu không thì đến nhà tôi mà lấy. Người làm công gói số hàng còn lại đưa về hiệu rồi trở lại khách sạn Nghĩa Hưng để lấy tiền. Xong người ấy đã đi rồi, người quản lý cửa hàng khách sạn mới nói, chẳng phải ông Ngô Lương đã dặn về đến nhà ông ấy ư? Người làm công đến nhà của Ngô Lương, song Ngô Lương không có ở nhà. Người nhà nói là không có biết, người làm công mới kể sơ qua, rồi hẹn ngày mai sẽ đến lấy tiền. Chiều hôm sau lại tới nhà Ngô Lương, chỉ thấy Ngô Lương trong nhà chửi ra: sao nó không mở mắt ra? Sự việc hôm ấy nếu không có ta thì bây giờ vải vóc trong cửa hàng nó đã sang tay cho người khác rồi. Nó bảo ta ăn của nó ư? Đồ bố láo. Nếu bọn làm công của nó tới thì chúng mày bảo với nó rằng chút vải ấy là công lao của tao. Nếu nó đòi tiền thì bảo nó lên quan đó mà đòi. Nếu nó còn lắm lời, chúng mày cứ cho nó vài cái tát. Người làm công nghe thấy hết, vội vã lui về, chuồn thẳng về cửa hiệu, kể hết cho người quản lý nghe. Người quản lý tức điên, nhưng cũng chẳng làm sao được. Sợ Ngô Lương mô lại chuyện hôm trước nên đành ấm ức một mình, coi như chẳng có việc gì xảy ra. Chỉ mới quấy có thế thôi mà cửa hàng này đã mất hơn 400 đồng. Đó chính là vô vàng những bằng cứ mà cái bọn bổ khoái gieo vạ vu cáo cho người lương thiện. Cũng chẳng phải thấy rằng nếu Tôn Hữu Đức không thay mặt Chu Tử Ngọc chỉ ra một món tiền lớn, hôm sau Chữ Trung cứ khăng khăng nói như thế, thì Chu Tử Ngọc cũng chịu thiệt to. Còn như việc khổ chủ nhận tang vật chẳng hề quan trọng gì cho lắm. Nếu như khổ chủ thấy không phải thì bổ khoái sẽ đến xin họ, bảo họ cứ tạm thời nhận lấy đi, rồi có thể truy tìm kẻ khác. Hoặc là nói nếu người không nhận án này thì về sau không còn hy vọng để phá án nữa đâu. Nếu không thì dùng khổ nhục kế, nói là quan chẳng khác gì lan sói, chẳng ai sơi được đâu. Xin họ cứ tạm thời nhận đi, để cho mọi người được xả hơi. Người khổ chủ ấy mềm lòng nghe theo lời của họ, thì tội của Chu Tử Ngọc to như trái núi. Còn như vụ Vĩnh Thuận Hòa vẫn là biện pháp mềm dẻo của Ngô Lương. Nếu như người quản lý không hiểu thời thế thì lại có mưu kế mới. Tóm lại, dọa nạt, lừa gạt là bí quyết của bọn chúng. Càng là kẻ già đời, chúng làm càng gọn ghẽ. Phàm là sai nha bổ khoái trong thiên hạ đều như thế cả, hoàn toàn không phải chỉ có ở huyện Thiên Trường, An Huy. Chương 22. Đạo công viên cò cư kháng cáo, tất cả đều vô ích. Trở về theo gia Tô giáo, tiếp tục kiện lên quan. Ở Dương Bối đầu thành Nhân Hòa, phủ Hàng Châu Chiết Giang, có một tú tài rất là uyên thâm, tên là Ngụy Hoán, hiệu là Hữu Văn, trạc hơn 20 tuổi. Chàng vốn là người cực kỳ thông minh, lại rất chuyên cần thông kim bát cổ, hạ bút thành thơ. Thấy thời thế ngày càng suy vi, chàng ngày đêm than vãn, song vốn tính thăng trầm không thổ lộ ra ngoài, thường viết chữ chao ôi vào khoảng không trung, tỏ ý không thể làm sao cứu vãn được. Có một người bạn học cùng lớp rủ ông đi Đông Dương chơi, Ngụy Hữu Văn mới nói: đây là việc rất hay, song tôi sinh trưởng tại Hàng Châu mà chưa đi ra khỏi nhà, nếu hay muốn ra nước ngoài thì trước tiên hãy đi cho hết 22 tỉnh thành trong nước, khảo sát nhân tình, phong tục, hình thế sông núi các nơi, rồi hãy mới đi ra nước ngoài, như thế thì mới có ích. Từ khi có ý định ấy, chàng không thiết học hành. Hơn nữa, gia đình thì giàu có, cha mẹ đều qua đời, người vợ mới cưới là Mai Thị, lại thùy mị hiền thục, rất giỏi thu xếp việc nhà. Hữu Văn rất là yên tâm, không phải lo nghĩ gì về nhà cửa, bèn chọn ngày tốt lên đường. Trước hết là đi Thượng Hải, từ Thượng Hải đi tàu thủy tới Thiên Tân, từ Thiên Tân đi Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh đi đến Hà Nam, Sơn Đông, quay sang Yên Đài, rồi lại từ Yên Đài đi tàu thủy về Thượng Hải, theo cano tới Hán Khẩu, từ Hán Khẩu tới Thiểm Tây, mặc sức mà thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh. Hữu Văn lại mang theo mấy cuốn sổ ghi những điều mắt thấy tai nghe trên suốt cả đoạn đường đi. Trước lầu Trống Thành Thiểm Tây có một khách sạn Tam Nghĩa. Hữu Văn ở đó được 10 ngày. Phòng Hữu Văn ở có 3 gian. Hữu Văn ở gian đầu, gian giữa cho người giúp việc đi theo đặt một chiếc giường. Còn gian bên kia là một người vùng này ở. Ngụy Hữu Văn thường thấy người ấy khóa cửa, khi đi khi về, thấy nét mặt người này lúc nào cũng buồn rầu ủ rũ, như có việc gì quan trọng ghê gớm lắm. Hữu Văn còn trẻ nên cũng thích những chuyện không đâu. Chàng luôn luôn để ý tới hành tung của người này. Tối hôm ấy, thấy có một người ở ngoài vào, mặc áo dài màu lam, khoác một chiếc áo lông, tài sách đèn lồng, trên đó có viết 4 chữ nhân viên hành chính. Thấy người ấy đứng ở ngoài gọi: "Anh Lâm, có ở nhà hay không?" Người bên trong thưa rồi bước ra nói: "Lâu nay không gặp chú, thôi vào đây." Họ vào phòng không biết là thì thầm với nhau những gì, chỉ nghe thấy người họ Lâm nói: "Thế nào, thế nào?" Những câu sau thì nói khẽ quá nên nghe không rõ. Ngừng một lát thì lại thấy người vừa đến nói: "Anh hai, không sao khác được, chỉ có 8 chữ là 36 cách, trốn là thượng sách." Xong không thấy người họ Lâm nói gì. Một lúc sau, người họ Lâm tiễn người ấy đi về, miệng thì cảm ơn rỗi rít. Hữu Văn thấy lạ. Một lát sau thì người họ Lâm đi về, chỉ nghe thấy phòng bên có những tiếng gối buộc đồ đạc nghe loạt xoạt. Vốn là ngày mai Hữu Văn lên đường, bèn rụt rè đi đến, đứng ở ngoài cửa nhìn vào, thấy người họ Lâm có một cái chiếc rương tre, chiếc lăn và bọc chăn đệm. Trông thấy Hữu Văn cũng không lên tiếng gì, và cũng không nén nổi, Hữu Văn hỏi: "Ông tên là họ Lâm ư?" Người họ Lâm rất ngạc nhiên, vội đáp lại: "Đúng." Hữu Văn lại hỏi tên hiệu ông ta, thì ông ta bảo tên là Thiêm Khải. Hữu Văn cũng cho người ấy biết họ tên của mình, rồi hỏi người ấy định đi đâu. Người họ Lâm đáp: "Tôi sẽ đi đến Đồng Quan." "May quá, chúng ta cùng đường đi." Rồi nói rõ lai lịch của mình. Lâm Thiêm Khải bèn mời ngồi rồi nói: "Ông Hữu thật là người có phúc." Hai người trò chuyện với nhau rất là tâm đắc, rồi hẹn ngày mai dậy sớm rồi cùng nhau đi. Vì đi một mình buồn nên Lâm Thiêm Khải vui vẻ nhận lời ngay. Sáng sớm hôm sau, xe họ thuê đã đến, trả tiền khách sạn rồi lên xe. Người xả ít ra rồi, xe chạy như bay, phút chốc đã rời khỏi thành, đi suốt ngày, đến tối nghỉ tại nhà của họ hàng. Cơm nước xong xuôi, hai người lại chuyện trò rất là tâm đắc. Họ đều tiếc rằng gặp nhau quá muộn. Hữu Văn hỏi Thiêm Khải lần này tới tỉnh để làm cái gì. Lâm Thiêm Khải thở dài rồi nói: "Nói ra thì dài dòng và cũng thật là đau lòng. Tôi là người huyện Bảo An, quê tôi rất là nghèo khổ. Hai anh em tôi thì tôi làm anh cả. Tôi cũng cắp sách đến trường được 4 năm. Chú em thì kém tôi 4 tuổi, năm nay cũng đã được 17 tuổi. Chúng tôi được ông chú nuôi nấng trưởng thành. Chú đối xử với tôi rất là tốt. Từ nhỏ, em tôi đã đính hôn với cô gái nhà họ Vệ. Cô ấy rất là xinh đẹp, định sang năm thì cưới. Không ngờ chỗ chúng tôi có một tên ác bá, nó tên là Tưởng Minh Doãn, vốn là một quan võ. Chẳng biết vì sao nó lại giàu có. Lão ta chỉ có một đứa con trai tên là Tưởng Diệt Lương, năm nay nó được 16 tuổi. Hắn xuống làng thu tô, chẳng biết ai đã nói gì với hắn. Cô gái nhà họ Vệ rất là đẹp, nên hắn bèn nhờ người đến để cầu hôn. Nhà họ Vệ nói là đã có nơi có chốn rồi. Hắn bảo nhà họ Vệ đến giảng cuộc hôn nhân. Nhà họ Vệ sợ thế lực của hắn nên nhờ người đến nói, bị chú tôi mắng cho một trận. Nhà họ Vệ không còn cách nào, đành phải quay trở về nói lại với Tưởng Minh Doãn. Tưởng Minh Doãn tức giận, luôn luôn kình địch, song chưa từng giáp mặt với chúng tôi. Lại vì một đằng ở thành, một đằng ở nông thôn, xa xôi cách trở, chứ không có cách gì khác. Chú tôi cũng hết sức đề phòng, không tùy tiện tới thành, sợ rằng vô ý lại xảy ra việc gì. Nào ngờ lòng dạ Tưởng Minh Doãn rất là ác độc. Hắn đã thuê một số người xuống làng để bắt thỏ, dẫm nát cả hoa màu của chúng tôi. Chú tôi chạy ra làm ầm cả lên thì bọn chúng xông vào, đánh chú tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi đang dạy học ở một thôn cách đó 3 dặm. Nghe tin trở về thì chúng nó đã bỏ đi rồi. Chú tôi nằm bất động. Theo bảo an địa phương nói thì bọn ấy là người nhà của họ Tưởng. Và họ lại nói trước khi chúng nó đi còn bảo là hãy từ bỏ cuộc hôn nhân với nhà họ về thì chẳng có việc gì xảy ra nữa. Còn nếu không thì họ sẽ nhất định đánh cho chết. Tuy tôi về nhà cũng chẳng biết làm sao, chỉ nhờ người đặt chú tôi nằm trên một cái tấm phản rồi khiêng tới thành để kêu oan, xét nghiệm thương tật, chờ 3 ngày tưởng rằng ngài quan huyện sẽ ra lệnh bắt người. Nào ngờ chẳng thấy động tĩnh gì cả. Tôi có nói một người thân thích tại thành, nhờ ông tìm đến người thư biện hỏi vì sao mà chưa có người đi bắt. Lúc ấy mới biết trong đó còn những sự ngoắt ngoéo tế nhị. Và người thư biện nói nếu cho sai nhà đi thì trước hết phải nộp tiền phí tổn. Tôi không còn cách nào khác. Huyện bảo an chúng tôi đều dùng tiền giấy 1 lạng bạc có thể đổi được hơn 4 quan tiền. Họ cứ nhất định là cứ đòi lấy bạc. Sau hôm đó người thư biện tới nói là phải trả tiền phí tổn để làm đơn. Tôi nghĩ anh em tôi được chú tôi nuôi nấng trưởng thành, sao không hết lòng vì ông được. Vì muốn minh oan cho chú nên buộc phải nghe theo họ. Quả nhiên bạc vừa trao xong thì sai nha đã đến ngay. Một người tên là Lam Năng, một người là Khả Quý. Hai người này cầm lệnh, họ lại đòi nào là tiền phí tổn ăn ở dọc đường, nào là khi lên đường phải làm lễ cầu may mắn. Đặng ấy tiền tôi mang đi đã hết nhẵn. May mà vị thân quen ấy rất là hào hiệp, đã bỏ hết cho chúng tôi. Trước sau chúng tôi mất tới 30 lạng. Ấy thế mà sai nha vẫn chưa bước ra khỏi cửa. Thế vụ này khó mà kiện được đấy, Ngụy Hữu Văn nói. Đợi tới ngày thứ hai lên đường, Lâm Thiên Khải nói, tôi chờ họ ở ngoài quán trà từ sáng sớm cho đến non trưa thì hai người sai nha đó mới đến. Trà thuốc xong rồi thì lên đường. Đi được 10 dặm họ lại kêu đói không nhấc chân nổi. Tôi bảo không còn xa nữa, tới đó rồi các ông sẽ dùng cơm. Họ lại xa sầm nét mặt. Thế là người bắt ta nhịn đói để đi làm công vụ ư? Xem ra thì không được. Tôi đành phải tìm một cửa hàng ăn quen biết đưa họ đến đó. Ở nông thôn thì làm gì có thức ăn ngon. Họ bảo chủ quán mù, khinh thường họ, rồi lại chửi chủ quán. Tôi nói mãi họ cũng không chịu nghe, bắt chủ quán phải đi mua cho được gà với 2 cân thịt đem về làm cơm. Họ tới ngay cửa hàng thuốc phiện liền bên đó hút cho chán rồi mới trở lại ăn cơm. Ăn no thì mới chịu đứng dậy đi. Chủ quán hỏi tiền lại bị chúng cho nó vài cái tát và chửi là đồ khốn kiếp. Đó là quy tắc đương nhiên, có nghĩa là tôi phải trả tiền. Tôi không còn một xu dính túi. May mà đó là người quen nên tôi ghi cho nợ số tiền cơm, tiền thuốc. Thế rồi tôi lại đi theo họ đến thị trấn của chúng tôi. Họ đòi tôi phải trả họ 2 lạng bạc, nói là tiền ở trọ và tiền ăn. Trước đó tôi đã tiêu một món tiền quá lớn, chả lẽ món tiền vặt này lại không đưa cho họ. Đưa tiền cho họ rồi mới được vào thăm chú. Tôi bỗng giật mình sợ hãi. Hữu Văn vội hỏi vì sao. Lâm Thiên Khải lau nước mắt thở dài rồi nói, không ngờ chú tôi mê mệt bất tỉnh nhân sự. Tôi cuốn lên suốt ngày hôm ấy chẳng thấy tâm hơi họ đâu cả. Mãi đến ngày thứ 3 thì gặp Lam Năng, thì anh ta nói là Tưởng Minh Doãn đã sai một người tá điền tên là Thi Tứ Đức vào thành đưa đơn kiện chú tôi. Rồi anh hỏi tôi đến đâu nhờ người giúp đỡ. Tôi lại sợ họ gây rắc rối, bèn nói tôi định vào thành mua thuốc nên mới đi trước. Lam Năng không nói gì. Sáng sớm hôm sau tôi vội vã vào thành, mang theo mấy bộ quần áo đi bán để chi tiêu, trả tiền cho người thân và thanh toán tiền cơm thuốc hôm trước. Khi tới thành thì lại không gặp họ. Chờ suốt 3 ngày thì tôi cuốn lên, lòng dạ rối bời. Đến chiều ngày thứ 4 thì mới thấy họ đến. Tưởng rằng sẽ xét xử, nào ngờ sau đó lại đi dạo công viên. Ai mời anh đi dạo công viên? Ngụy Hữu Văn hỏi. Làm gì có người mời tôi đi chơi công viên? Lâm Thiêm Khải nói, đó là tiếng lóng của bọn sai nha. Vụ án đã đủ điều kiện mà không chịu xét hỏi. Những người này rỗi việc nên đi quanh quẩn thì gọi là dạo công viên. Cứ thế tới nửa tháng tôi không dám về nhà. Về thì không thể cứ ở đó mãi được. Lúc này thì lòng dạ tôi cũng lo lắng về chú của tôi, tâm trí thì rối bời. Mới nảy ra một ý, tôi đi tìm một người thầy dạy tôi. Lúc đầu thầy nói là thầy không giúp được. Sau đó tôi biếu thầy một thùng gạo, thầy mới nhận lời để gặp quan huyện. Chờ khi thầy trở về thì mới biết ngài quan huyện đã già, việc buổi sáng thì chiều đã quên, việc hôm qua thì hôm nay không còn nhớ mà đưa ra giải quyết. Việc này là việc của tháng trước, ngài đã để nó bay lên chín tầng mây rồi. Thấy thầy nhắc rồi, ngài mới lệnh cho người lập bản án đi hỏi cho rõ ràng, rồi nói là ngày mai mới xét xử. Thầy lại nói với người lập bản án giúp tôi. Quả nhiên sau bữa cơm chiều ngày hôm sau, ngài quan huyện mở phiên tòa xét xử. Thoạt tiên ngài hỏi tôi mấy câu, tôi cũng không hiểu là ngài hỏi gì. Lại thấy ngài hỏi người tá điền nhà họ Tưởng. Người tá điền theo lệnh chủ cứ vu cáo bừa ra, hai bên cứ cãi vã nhau một hồi, Hoàng chán ngán cho đi về. Mai đến xét tiếp. Đến hôm sau thì cũng không xét hỏi được gì. Tôi đi dò hỏi tại sao lại như thế thì có người gọi là cò cưa. Đó là tiếng lóng của Sa Nha, có nghĩa là xử mà không có kết án. Việc này cứ kéo dài được 2 tháng thì chú tôi đã chết rồi. Tính ra vẫn còn trong thời hạn xét xử. Tôi đành phải đệ đơn lên đốc thúc, song quan thì cứ ì ra không giải quyết. Tôi lại đệ lá đơn thứ 2 thúc giục thì bị quan chửi là kẻ điêu hoa. Ông tính nhà tôi người thì chết, tiền thì mất, không những không được quan minh oan mà còn cho là kẻ điêu hoa. Thì ông bảo có tức hay không? Tôi lo đưa đám cho chú tôi xong rồi đành mang tiền lên phủ để kháng cáo. Đây cũng là việc bất đắc dĩ, do họ cứ bức phải làm như vậy mà thôi. Nào ngờ đưa tờ trình lên, chờ rất là nhiều ngày, quan phủ chỉ phê là mong quyện ấy tập hợp nhân chứng hai bên rồi kết án ngay. Người học trò phải về ngay huyện để dự phiên tòa xét hỏi. Tôi cho rằng lần này thì quan huyện phải giải quyết gấp, về ngay huyện để dự xét xử. Thật là nực cười, quan huyện lại chơi một trò kỳ lạ. Nói là nhân chứng chưa có đủ, lại cử sai nha tới bắt nhờ họ Vệ và một đống người chẳng có liên quan gì cả. Quan huyện không sao kết án được, lại nghe thấy Tưởng Minh Doãn cũng dấn vào vụ án này rất là nhiều tiền. Quan huyện không muốn truy cứu đến cùng, muốn đưa người ta vào chỗ lùng nhùng. Đương nhiên không kết thúc mà quá ra là kết thúc. Xem ra chẳng còn cách nào khác. Tôi nghĩ đến lòng tốt của chú đối với chúng tôi nên rất là thương xót ông ta. Nghĩ đến cái chết của chú tôi, chúng tôi vô cùng phẫn uất. Lại nghĩ tới thế lực của nhà họ Tưởng và sự ngu muội của quan huyện, chúng tôi lại càng thêm nôn nóng. Nghĩ rằng khi chết đi tôi vẫn thấy có lỗi với chú và đứa em của tôi. Thế rồi tôi lại tiếp tục đi kháng cáo. Tháng 9 năm ấy tôi tới để đưa đơn. Thật là nực cười, quan đạo phê ý như quan phủ. Tôi nghĩ rằng không thể chịu như thế được, tôi dứt khoát chơi hắn một keo, lên trình đại đơn cho Niết Đài để định giải quyết dứt điểm. Thật là lạ lùng, Niết Đài vẫn đưa về huyện và cũng phê y như đạo và phủ. Tôi tức quá, lại tiếp tục đệ một lá đơn nữa xin trực tiếp giải quyết. Không những họ không chuẩn y mà còn chửi cho tôi một trận. Họ phê rằng vụ án này trước đây đã đưa về phủ, lệnh cho huyện tập hợp nhân chứng để giải quyết, đương sự phải trở về quê quán, tới huyện mà nghe xét hỏi. Hôm nay lại để đơn xin giải quyết, có ý muốn thử cấp trên, quả là vụ kiện điêu hoa. Điều ấy khiến cho tôi tức đến uất tận cổ. Đến nồng nổi này, tôi cho rằng vụ án không thể giải quyết được. Vừa rồi tôi lại nhận được thư và tiền của chú em, bảo tôi rằng đệ đơn không được phê chuẩn thì cứ lần lượt đệ đơn lên các cấp trên. Tôi nghĩ rằng không gì bằng cứ để thẳng lên phiên đài, Đệ đơn lên tới phiên đài thì thật không dễ một chút nào, phải mất 4 năm lạng bạc. Đã đến nước này thì không thể không kháng cáo, đành phải làm theo lời của đứa em. Nào ngờ lần phê này quá không dễ dàng, tôi chờ đúng 2 tháng trời ròng rã. Ông có biết họ phê như thế nào không? Họ phê rằng đúng như niết đài đã phê, về huyện chờ giải quyết. Chuyện này xảy ra trước khi tôi lên đường 3 ngày. Sự việc đã đến nước này thì đành bỏ cuộc quách đi cho xong, chứ không còn cách nào khác nữa. Nào ngờ tôi tới đây kháng cáo thì quan huyện cũng biết. Chính vì việc này mà huyện đã đệ trình giấy lên, đòi cấp trên phải giải tôi tới đầu huyện, và huyện thì sẽ cử sai nha áp giải tôi về xét xử. Cấp trên lại đưa giấy về cho huyện rồi phê rằng: hãy tước áo mũ để răn đe những kẻ kiện điêu. Quan trên đã phê như thế rồi. Người tới tối hôm qua là em của thầy tôi, ông ấy làm ở bộ phận chuyển giao giấy tờ. Thấy phê như thế cho nên vội vàng đến báo cho tôi, rồi bảo tôi rằng 36 trước trốn là thượng sách. Xong đi đâu thì đi, vụ án này cũng sẽ không bao giờ tìm ra sự thật. Đây là những việc đã xảy ra từ trước tới nay. Ông đã quan tâm đến tôi nên tôi cũng kể hết cho ông nghe, xem ông có kế gì giúp tôi được không. Ngụy Văn Tử nghe suốt từ đầu đến cuối, tức đến bầm gan tím ruột, đập bàn mà chửi. Lâm Thiêm Khải lại khuyên giải hồi lâu, Ngụy Hữu Văn mới nói: ông ạ, nhà ông có nỗi oan hờn, mà nay thì người đã chết rồi, gia tài thì khánh kiệt, theo tôi thì ông có kiện tới bộ thì cũng thế thôi. Tôi có một cách tốt nhất, song tôi không có muốn nói ra. Hiện nay chẳng còn trông mong vào đâu được. Giả dụ ông có thi đỗ cũng chỉ là đỗ tú tài quèn, và cũng chẳng nên coi đó là lọc nước. Nay tôi bị tước mất áo mũ nên chẳng kiêng nể gì nữa. Tôi xem nếu ông lật được vụ kiện này, trừ phi ông đi theo đạo nước ngoài làm giáo dân thì mới không sợ. Tưởng Minh Doãn thế lực lớn như thế cũng phải thua ông. Lâm Thiêm Khải nghe thấy những lời khẳng khái ấy thì trầm tư hồi lâu, chợt hiểu ra vội vàng cúi lại rồi nói: tôi sẽ nghe theo lời dạy bảo của ông. Nếu theo cách ấy thì tôi cũng phải đến đồng quan. Vốn sợ quan trên bắc nên tôi phải đến nương nhờ người bạn ở nơi đó, bây giờ thì tôi không còn sợ nữa. Lúc ấy Lâm Thiêm Khải rất là vui, cùng với Ngụy Hữu Văn kề đùi kề vế chuyện trò. Chuyện trò thoải mái suốt đêm, mãi đến khi trời sáng bạch thì họ chia tay nhau. Ngụy Hữu Văn từ đồng quan tới vùng Sơn Tây, Lâm Thiêm Khải về huyện Bảo An chuẩn bị theo đạo Gia Tô, rồi lại đi kiện bọn quan lại hồ đồ. Rốt cuộc sau khi theo Gia Tô giáo thế nào, người viết truyện không có nỡ kể tiếp.